tu sĩ này rất nguy hiểm. 170 chương 191 chết một lạnh liền giống với. Dựa theo tam ngũ thất kiếm lý luận suy luận. 7.000 kiếm phía trên. Còn có 30.000 kiếm. Nhưng muốn tu thành 30.000 kiếm. Ấm công pháp đi. Đã không phải sức người có khả năng vì đó. Sở dĩ chú định sẽ chỉ tồn tại ở lý luận. Giờ phút này. Vương Thiên Thu kích phát một kiếm kia khí phách hiên ngang. Hình đã không giống tam ngũ thất kiếm. Nhưng kiếm khí mới phát. Trần Liêu cùng Tạ Võ lập tức nhận ra được. Cái kia mãnh liệt bên trong hãm kiếm khí. Rõ ràng liền nguồn gốc từ tam ngũ thất kiếm. Mà cái này Vương Thiên Thu diễn phát 7.000 kiếm tốc độ. Lại vẫn vượt qua Trần Liêu 3.000 kiếm. Đáng sợ như vậy kiếm khí. Cần đầy đủ tuyệt luôn chân nguyên. Dĩ nhiên thuấn phát. Có thể cái này sao có thể Tạ Võ mờ mịt. Trần Liêu sợ hãi. So sánh Tạ Võ. Tự mình trải qua Hứa Dịch một kiếm kia. Trần Liêu mới nhận biết đáng sợ. Liền hắn cố này tốn hao vô số tâm lực tại tử vực săn bắt vô số thiên ma thi hài. Mời đan tôn đại năng luyện thành thiên ma khải đều không thể triệt để phòng ngự. Mà làm chính mình thổ thương. Đây quả thực nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn năng lực. Đám người phản ứng, nói rất dài dòng kỳ thực sát na. Mọi người ở đây ý niệm phương tránh thời khắc, Hứa Dịch kiếm thứ hai, kiếm thứ ba lại liên tiếp đáng ra. Như thế đầy đủ bá đạo cử kiếm trước mặt. Trần Liêu căn bản cũng không có năng lực hoàn thủ. Cả người bị kiếm khí bổ đến đầy trời bay loạn. Tử phủ, đây chính là tử phủ phủ quân a, có thể nào như thế, có thể nào như thế. Dâu trắng trưởng lão không khỏi thì thào nói nhỏ, hắn quả thực không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Hắn thân phận khá cao. Tiếp nhận tin tức. Tự cùng người bên ngoài khác biệt. Lần này, hắn phun ra một bộ phận. Còn có thật nhiều chưa từng phun ra. Trên thực tế, tiên môn cho tử phủ phủ quân định nghĩa cực cao. Chính là tiên môn hạt tâm chiến lực. Mỗi một tên tử phủ phủ quân có thể có cùng chân đan cường giả chu toàn năng lực. Đương nhiên, quần nhau hai chữ có chút gặp may. Nhưng giới thiệu lúc, thứ nhất phó trưởng giáo nói đến rất rõ ràng. Tử phủ phủ quân nắm giữ cùng giả đan cường giả đối kháng thực lực. Có thể phát sinh trước mắt từng cảnh tượng ấy là cái gì huyễn tượng a? Tử phủ phủ quân bị một cái còn chưa điểm nguyên ra hỏa đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cái này. Cái này, dâu trắng trưởng lão trong đầu rối bời một đoàn, phát sinh trước mắt hết thầy, để hắn trong tâm hải vốn có gần trăm năm một ít quan niệm, tại từng tấc sụp đổ. Vương Thiên Thu, bản tôn tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trần Liêu phát ra thê lương gào thét, cả người tựa như tại trong cuồng phong bạo vũ phiêu đằng lục bình. Lục sắc thiên ma khải vẫn như cũ trầm thấp ô câm. Trần Liêu sắc mặt nhợt nhạt. Lại đã không còn máu tươi phun ra. Không ngừng hướng trong miệng khuyên đảo lấy đan dược chữa thương. 7.000 kiếm công kích như mưa to gió lớn. Hắn tạm thời vô pháp chống đỡ. Cũng may thiên ma khải phòng ngự vô địch. Trần Liêu dốc lòng tử thủ. Sắc bén như 7.000 kiếm tạm thời cũng vô pháp đem hắn trọng thương. Giờ phút này Trần Liêu trong lòng trầm tích ngàn vạn lửa giận. Hận không thể đem bầu trời nấu thấu. Hắn đường đường tử phủ phủ quân. Lại bị một cách chưa từng điểm nguyên hỗn chứng. Đánh thành bộ dáng này. Mặc kệ chiến hậu. Là kết quả gì. Hắn Trần mỗ người chắc chắn luôn làm trò hề. Cưỡng chế lấy vô tận oán niệm Trần Liêu đau khổ cắn răng kiên trì. Hắn đang chờ đợi Hứa Dịch mệt mỏi. Lấy như thế mãnh liệt kiếm khí công kích. Dù ai cũng không cách nào vĩnh cửu kiên trì. Hắn chỉ cần chờ đợi. Chờ đợi Hứa Dịch tự bại liền có thể. Có thể chỉ chớp mắt, Hứa Dịch đã oanh ra hơn 10 kiếm. Theo phỏng đoán của hắn, Hứa Dịch nhiều nhất oanh ra 3 kiếm. Có thể bây giờ hơn 10 kiếm về sau, Hứa Dịch thế công vẫn như cũ không tuyệt. Cái này đã vượt qua lẽ thường. Không tốt, hắn là vô lượng chi hải Tạ Võ tức giận quát. Loại này tin tức đúng là hắn thông qua dâu trắng trưởng lão chỗ hỏi được. Lúc trước, Hứa Dịch danh chấn Đông Hoa tiên môn, vô lượng chi hải liền rộng làm người biết. Giờ phút này, thấy Hứa Dịch như thế khoa trương kiếm thế. Tạ Võ giật mình không thích hợp, truyền tâm niệm hỏi dâu trắng trưởng lão, lại đạt được như thế đáp án. Tạ Võ biết rõ Trần Liêu có chủ ý gì, có thể tao ngộ vô lượng chi hải. Trần Liêu như còn cầm cái chủ ý này, cái kia thật đúng là tự tìm đường chết. Tạ Võ tiếng hò hét truyền vào tai đến. Trần Liêu tâm thần kịch chấn. Một cây sơ sẩy, bị cuồng bá kiếm khí quét trúng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Trong lòng của hắn bị đè nén đến cực điểm. Gặp được tu thành 7000 kiếm yêu nhiệt không nói, lại vẫn đồng thời gặp được vô lượng chi hải. Tiên cơ một mất, giờ phút này hoàn toàn rơi vào bị động bị đánh cuộc diện. Kéo dài như thế, làm không cẩn thận thật sự bại ở nơi đáng chết này tặc tù trong tay. Đến tận đây Trần Liêu vẫn như cũ không có ý thức được, Hứa Dịch muốn chính là tính mạng của hắn. Tích tích. Cuối cùng thiên ma khải truyền đến từng đợt sắc bén minh rít gào. Một tiếng mãnh giống như một tiếng. Đây rõ ràng là trọng thương phía dưới. Thiên ma khải có sụp đổ dấu hiệu. Tạ huyên trợ ta nguy cấp thời khắc. Trần Liêu cuối cùng buông xuống toàn bộ thận trọng quát lên điên cuồng nói ra. Tạ Võ run lên trong lòng, nhưng vẫn là xuất thủ. Cuộc chiến hôm nay lan truyền ra ngoài, chính mình cùng Trần Liêu nhất định là vai hề. Có thể lại là không chịu nổi, hắn cũng quyết không thể ngồi nhìn Trần Liêu thua ở Hứa Dịch trong tay. Một thanh dài ba thước tuyết sắc bảo kiếm cầm tại Tạ Võ trong lòng bàn tay, như rồng cuồng vũ. Bảo kiếm vẩy ra một mảnh nát ngân quang mang, hào quang điên cuồng hội tụ. Nương theo lấy quang hoàn hội tụ, bầu trời âm tuyến đạo tia tử điện thanh xương. Một tiếng ấm vang, ngân quang tiêu tán, một đạo màu nâu tím cử mãng từ bầu trời đập xuống, bắn thẳng đến Hứa Dịch. Sớm tại Hứa Dịch cùng Trần Liêu giao chiến mới bắt đầu, đám người liền riêng phần mình vọt tránh mấy trăm trượng. Khi Tạ Võ kích phát màu nâu tím cử mãng, nhào chúng Hứa Dịch, lấy Hứa Dịch làm tâm vòng tròn, phạm vi 300 trượng không khí đột nhiên sôi trào. Cuồng bão bão kim loại đem quanh mình không khí đều luyện thành màu tím. Kim lôi phong bão, kim lôi phong bão, thiên hạ lại có người luyện thành loại này thần công. Trong truyền thuyết bản môn lợi hại nhất kim hệ thần thông, danh bất hư truyền. Không tốt, Trần Phủ Quân chết rồi, Trần Phủ Quân chết ấy ra ra. Trần Phủ Quân lại bị kim lôi phong bão luyện chết. Trên trận bầu không khí tựa như mở nồi nước, tiếng kinh hô, tiếng hò hét, vang vọng một mảnh. Giờ phút này, toàn trường nhấc lên to lớn bụi mù còn chưa từng tan hết. Một đám cường đại tu sĩ cường hãn thần niệm đã rõ ràng bắt được chiến quả. Trần Liêu lại hài cốt không còn chết tại trong gió lúc. Cái kia để người vĩnh viễn không cách nào nhìn thấu Vương Mai Hoa, vẫn như cũ để người không nhìn thấy cực hạn của hắn. Giờ phút này, Vương Mai Hoa chỗ đứng chính là kim lôi phong bảo oanh kích trước đứng vị trí. Dường như nửa điểm cũng chưa từng xây dịch. Trừ một thân thanh sam rực rỡ hẳn lên, chính là mới đổi. Không thấy chút nào bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ cái kia uy lực tuyệt luôn kim lôi phong bảo căn bản chưa từng phát sinh. Tạ Võ ngây ra như phóng kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch không nói một lời. Trong lòng của hắn rung động, thật làm sao cũng không cách nào hình dung. Thật lâu mới chỉ vào Tào trưởng lão nói: ngươi có thể thấy rõ, hắn lại dám giết Trần Liêu, giết Tử Phủ Phủ Quân, như thế đại tội, nên như thế nào luận xử? So sánh mãnh liệt rung động trong lòng của hắn bối rối tới cũng như biển phá vỡ núi. Hắn đã không dám tin tưởng Trần Liêu chính xác liền chết tại trước mắt, cũng không thể nào hiểu được trước mắt Hứa Dịch. Người này liền tựa như cùng thế giới này không hợp nhau. Tất cả tu hành thường thức cùng ràng buộc đều ở trước mặt người này trước bị đánh làm vỡ nát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 170 chương 191 thủ tọa Tạ Võ tự hỏi sát chiêu của mình kim lôi phong bảo. Cường đại cỡ nào thần thông? Trừ thuấn phát, không bằng tam ngũ thất kiếm. Luận đến uy lực, căn bản là toàn diện che lại. Hắn thần niệm rõ ràng liền khóa chặt công kích của mình, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ đánh trúng Hứa Dịch. Có thể người này trên thân phiến tổn thương cũng không. Hắn không thể xác định Hứa Dịch phải chăng người khoác phòng ngự pháp bảo. Lại có thể tin chắc oanh kích đến lúc Hứa Dịch căn bản không từng có bất luận cái gì kích phát pháp bảo dấu hiệu. Nói cách khác, kim lôi phong bảo là thiết thiết thực thực đánh trúng người này. Thiên hạ làm sao có thể có kinh khủng như vậy phòng ngự thần thông cường đại đến để hắn nhìn không hiểu ác tặc. Lại cứ đối với tử phủ phủ quân không có đinh điểm e ngại. Trần Liêu liền chết ở trước mắt. Hắn dám giết Trần Liêu. Chẳng lẽ sẽ không dám giết chính mình vừa nghĩ đến đây. Tả võ đầu liền không nhịn được vang lên ong ong. Lão phu không thấy rõ ràng, chỉ biết Trần phủ quân chết tại vừa mới công kích trong gió lúc. Tào trưởng lão tiếng trầm phun ra một câu, suýt nữa không có để tả võ tại chỗ phun ra một ngụm lão huyết tới. Kỳ thật tào trưởng lão trong lòng kinh ngạc, chưa từng nửa điểm kém tại tả võ. Luận địa vị, tào trưởng lão còn tại dâu trắng trưởng lão phía trên. Dâu trắng biết đến bí mật. Tào trưởng lão biết. Dâu trắng trưởng lão không biết bí mật. Tào trưởng lão còn biết. Tử phủ phủ quân khủng bố, căn bản khó có thể tưởng tượng kia là tiêu chuẩn giả đan cấp bậc cường giả. Tào trưởng lão từng tận mắt nhìn thấy phó trưởng giáo khảo thí tử phủ phủ quân chiến lực lúc. Trước mặt mọi người lấy ra một bộ giả đan đan thi. Trận chiến kia thảm liệt cùng rung động, tào trưởng lão đến nay hồi tưởng lại, như cũ không rét mà run. Có thể cách này Vương Thiên Thu hiện ra thủ đoạn, lại nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn năng lực. Nhưng mặc kệ tào trưởng lão lại là chấn kinh. Lại không thể quên mất Trần Liêu. Tả võ hạng người. Thực hiện tại bản thân to lớn vũ nhục. Nhất là tả võ trước đó, chính là này đứa ỷ vào thân phận cùng thủ đoạn trước mặt mọi người giam cầm chính mình. Giờ phút này bị Vương Thiên Thu thần uy bị dọa đến khiếp đảm. Lại vừa quay tới tìm kiếm chấp pháp điện bảo hộ. Bị thiệt lớn tào trưởng lão. Chịu giúp đỡ mới có duyệt. Trên thực tế. Hắn là thật không thấy rõ Trần Liêu như thế nào tử vong. Không những con mắt không thấy rõ. Liền thần niệm cũng chưa từng khóa chặt. Nguyên lai Trần Liêu cùng Lưu Đồng Châu cùng nhau. Sớm liền lên Hứa Dịch sinh tử bộ. Nhưng nơi đây đến cùng là Đông Hoa Tiên Môn. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Hắn liền Lưu Đồng Châu đều không tiện giết. Không nói đến tử phủ phủ quân. Sở dĩ hắn mới khiến cho Lưu Đồng Châu chết tại Trần Liêu tay. Để Trần Liêu chết tại tả võ tay. Trần Liêu bản lĩnh mặc dù bất phàm ấm Hứa Dịch tính ra. Phải cùng lúc trước Hồ Cảnh Huy tại sàn sàn với nhau. Hắn bây giờ 7.000 kiếm đại thành. Kiếm phát tùy tâm. Như thật động sát cơ. Trần Liêu căn bản liền sẽ không có nói khả năng. Hắn cũng sẽ không là một kiếm khoảng cách lấy một kiếm oanh kích. Mà là dày đặc kiếm khí mưa to oanh đến. Căn bản liền sẽ không có tả võ xuất thủ chỗ trống. Sở dĩ chậm rãi một kiếm tiếp lấy một kiếm đánh tới. Vốn chính là dụ hoặc tả võ xuất thủ. Nếu không hắn như thế nào chế tạo loạn cục. Đi kết quả Trần Liêu. Tả võ vừa ra tay. Hứa Dịch trực tiếp một kiếm đem Trần Liêu bổ tới kim lôi phong bảo mắt chỗ. Tốc độ nhanh chóng. Trừ người trong cuộc tả võ nắm giữ tình huống. Còn lại người các loại căn bản liền phản ứng cũng không có. Tả võ phát động cấm chiêu thời điểm. Không phải không biết Trần Liêu đã triệt để luôn làm bị động bị đánh tình trạng. Nhưng ở hắn nghĩ đến. Lấy Trần Liêu thân phận. Trừ phi Vương Thiên Thu là ăn gan hùm mật báo. Mới dám để Trần Liêu tử vong. Nào biết được cái này Vương Thiên Thu căn bản cũng không giống như thế giới này người. Ngươi cho rằng hắn e ngại, hắn hết thảy không xem ra gì. Tạ phủ quân thật sắc răng miệng. Thật ra mặt dày. Vừa mới thế nhưng là ngươi khinh thường chấp pháp điện. Cưỡng ép chế trụ tào trưởng lão. Lúc này, ngươi lại sao có ý tốt để tào trưởng lão chủ trì công đạo lại nói. Trần phủ quân thế nhưng là chết trong tay ngươi. Cho dù ngươi là vô tâm chi thất. Nhưng Trần phủ quân chết liền là chết. Mặc dù hắn sát hại đồng môn. Trừng phạt đúng tội. Nhưng Vương Mỗ cho rằng vẫn là nên từ chấp pháp điện thẩm tra xử lý cắt lượng. Há có thể như vậy lén lút sát hại càng không nên giết nhầm Trần phủ quân về sau. Đem tội danh ném đến Vương Mỗ trên đầu. Còn xin tào trưởng lão chủ trì công đạo. Hứa Dịch dù bận vẫn ung dung ăn nói bừa bãi. Ấy ra ra. Tả võ tức giận đến nổi cơn điên. Hắn tại tử vực chờ đợi mấy chục năm. Ngay cả lời đều nói ít. Chưa từng gặp qua như thế xảo ngôn lệnh sắc. Mặt dày vô sỉ. Điên đảo đen trắng như bình thường ra hỏa. Thằng bị tức giận đến hoa hoa gọi bậy. Nếu là thường ngày. Gặp được này bối phận. Hắn trực tiếp một bàn tay đánh bay. Hết lần này tới lần khác kẻ trước mắt này. Chẳng những vô sỉ. Hắn còn không đánh lại. Ngay tại Tạ Võ xấu hổ giận dữ muốn điên lúc. Liên tục hơn 10 đạo thân hình bão táp mà tới. Người tới tất cả đều thân mang áo tím. Khí chàng cùng Tạ Võ cùng Trần Liêu. Đều cực kỳ tương tự. Bảo vệ lấy một vị ngọc diện đạo nhân. Đạo nhân kia quần áo trắng mang giày. Trong lòng bàn tay cầm một đuôi ngân sắc phất trần. Khí chất hóa tan. Cung nghênh thủ tọa đại nhân. Tào trưởng lão, dâu trắng trưởng lão chờ khom mình hành lễ cao giọng vấn an. Bọn hắn một chuyến này lễ. Tao nhiên tràng diện lập tức yên tĩnh. Mọi người đều đi theo hành lễ vấn an. Vô cùng trang nghiêm. Kỳ thực không chỉ một đám thử đệ tử. Bao quát ngoại môn đệ tử ở bên trong. Đều hưng phấn không hiểu. Có loại nhìn thấy thật thần cảm giác. Nên biết. Trước mắt vị này thủ tọa đại nhân danh hiệu chính là Đông Hoa Tiên Môn thứ nhất phó trưởng giáo. Trừ mấy vị thái thượng trưởng lão. Từ trưởng giáo trở xuống. Lấy vị này đại hào xung hư tử chân đan đại năng thủ tỏa đại nhân vi tôn. Bình thường đệ tử gặp một lần tiên quân đều tốn sức. Không nói đến thủ tỏa đại nhân. Giữa sân tuyệt đại đa số tự đánh gia nhập tiên môn đến nay. Liền căn bản chưa từng gặp loại này cấp đếm được đại nhân vật. Giờ phút này không chỉ có xung hư tử đại nhân trình diện. Còn có như này đông đảo tử phủ phủ quân giá lâm. Lớn tràng diện thật là hiếm thấy lớn tràng diện. Ngọc diện đạo nhân nhẹ nhàng một dương phất trần, miễn lễ tào hàm, ngươi đến nói một chút là chuyện gì xảy ra. Trong lời nói nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Nhưng ai cũng biết đường đường tử phủ phủ quân chết tại tông môn bên trong. Thủ tỏa đại nhân trong lòng không nén giận mới là lạ. Tào trưởng lão hít sâu một hơi, ôm quyền nói, ta biết chuyện là như thế này. Tào trưởng lão công bằng giới thiệu tiền căn hậu quả. Bao quát Đông Phương Thác vì giải oan tự đốt thần hồn. Lưu Đồng Châu chỉ chứng Trần Liêu. Cùng Lưu Đồng Châu cái chết. Trần Liêu cùng Hứa Dịch đại chiến. Trần Liêu cái chết. Kỳ thật Tào trưởng lão công bằng đã là khuyên hướng Hứa Dịch. Bởi vì hắn giới thiệu chi tiết thực sự quá kỹ càng. Càng kỹ càng quá trình liền để Trần Liêu cùng Lưu Đồng Châu mưu đồ bí mật càng không chỗ che thân. Cũng để cho Hứa Dịch hai độ giết người đều chẳng phải công khai làm trái tông môn luật pháp. Tào trưởng lão nói xong. Xung hư tử thở dài một tiếng. Như thế thói đời. Bất ngờ còn có Đông Phương loại này người trung nghĩa. Tiên môn nên hậu táng. Hắn không có vừa lên đến liền đề cập vấn đề hạch tâm. Mà là cảm thán một chút Đông Phương thác trung nghĩa. Loại này thủ đoạn. Chính là đổi bị động làm chủ động. Dần dần đem tràng diện quyền chủ động nắm giữ tại tay. Làm là thực tế xử lý môn phái sự vật nhiều năm thứ nhất phó trưởng giáo. Xung hư tử ngự sử loại thủ đoạn này. Tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Nói chuyện thời khắc. Xung hư tử áng mắt. Từ đầu đến cuối đánh trên người Hứa Dịch. Hắn thấy. Trước mắt ra hỏa này mới là toàn bộ loạn cuộc mấu chốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 170 chương 192 xui khiến xưng tội xung hư tử chính là Đông Hoa Tiên Môn thủ lĩnh cấp bậc nhân vật. Có lẽ đối với tin tức liên quan tới Vương Thiên Thu, tự nhiên là thật thực không giả. Chí ít, Hứa Dịch cùng Hạ Thần Tôn Kim Giáp Thần một trận chiến tình huống thật, hắn là hoàn toàn nắm giữ. Chính là đến Chu trưởng giáo vì Hứa Dịch, tự mình ra Tiên Môn, đi hướng Hạ Thần Tôn định ra 7 năm ước hẹn. Xung hư tử cũng biết được. Vốn là nha, tông môn xuất hùng Bắc Minh, vương diêu nhất lưu nhân vật, chính là thiên đại hảo sự. Cho dù vị này Vương Thiên Thu chú định không có điểm nguyên hy vọng. Nhưng hắn tồn tại. Thiên nhiên liền có thể nâng lên Đông Hoa Tiên Môn danh vọng. Liền như là hùng Bắc Minh tại Thái Thanh Thượng Phái. Có thể xung hư tử làm sao cũng không nghĩ ra. Hứa Dịch sẽ là Trần Liêu đối thủ. Nghe hạ trưởng lão Trần Thuật. Tại Hứa Dịch cuồng bạo tấn mãnh 7000 dưới kiếm. Trần Liêu căn bản không có năng lực hoàn thủ. vậy thì để hắn không nghĩ ra được. Ở vào hắn cái này tầng cấp, đối khác biệt cảnh giới thực lực mạnh yếu phán đoán, tự nhiên so trên giang hồ đủ loại truyền ngôn tinh chuẩn hơn. Hắn thấy mỗi một vị tử phủ phủ quân đều có cùng tứ sai đại yêu đối chiến năng lực, trong đó chắc tuyệt hàng đầu người có thể cùng yêu tộc tứ sai chí cường giả đối chiến. Vương Thiên Thu chưa từng điểm nguyên, chỉ dựa vào diệt đi một cách xa không bằng giả đan kim giáp thần, không đáng kể chút nào. Có thể hiện bây giờ, Vương Thiên Thu dĩ nhiên có thể áp chế gắt gao ở Trần Liêu, nhẹ nhõm khiến cho chém đầu. Thực lực như thế, rõ ràng có tử phủ phủ quân bên trong hàng đầu người thực lực. Chỉ dựa vào vô lượng chi hải, cùng 7000 kiếm, liền có thể làm đến bước này. Sung hư tử tuyệt sẽ không như thế ngây thơ cho rằng. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, trước mắt mấu chốt tuyệt không phải bình luận Hứa Dịch thực lực, mà là xử lý trước mắt loạn cục. Khi tín phù truyền đến tin tức biểu hiện có tử phủ phủ quân tại Thượng Công đảo tử vong thời điểm, Sung hư tử ý niệm đầu tiên là tín phù tất nhiên là xuất mao bệnh. Rất nhanh liền có tin tức đến báo Trần Liêu mệnh hồn bài vỡ vụn. Sung hư tử hỏa tốc hướng nơi đây chạy đến. Trên đường đi, lần này từ tử vực trở về toàn bộ tử phủ phủ quân liên tiếp đuổi tới. Không tới Thường Tông đảo, liền đều hội tụ lên. Đừng nói một tên tử phủ phủ quân qua đời, chính là một tên ngoại môn đệ tử phát sinh ở tông môn bên trong không phải bình thường tử vong, đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Huống chi ở vào cách này đại biến kỳ hạn, mà còn có một đám tử phủ phủ quân hội tụ. Chuyện này xử lý không tốt, một đám tử phủ phủ quân trước liền phải mất tâm. Tại tông môn bên ngoài, Đông Hoa Tiên Môn là một đoàn thể, mà tại tiên môn bên trong, tự lại chia cách khác nhiều cách tiểu đoàn thể. Hiển nhiên, những này từ tử vực trở về tử phủ phủ quân tự động liền sẽ góp thành một đoàn thể. Vốn là Trần Liêu cái chết, liền đủ khó giải quyết, ở giữa còn xen lẫn đồng môn vì đoạt bảo tương tàn đại án. Loại phiền toái tụ lại, lấy Sung hư tử địa vị cùng thủ đoạn, xử lý, cũng lần cảm giác phiền phức. Nhưng là đại phương hướng hắn là quyết định được, đó chính là bỏ nhỏ liền lớn. Đương nhiên, nếu là cách này Vương Thiên Thu bên trên nói, hắn cũng vui vẻ được bảo toàn. Ai gọi trưởng giáo đại nhân phá lệ coi trọng người này đâu. Bất quá, cách này lúc, chính là trưởng giáo đại nhân ở đây. Liệu đến cũng sẽ chặt chẽ trừng trị Vương Thiên Thu. Ai bảo hắn cùng một đám liên quan đến Đông Hoa Tiên Môn tương lai tử phủ phủ quân nhóm đứng ở mặt đối lập đi lên nữa nha. Chính là cất cái này phen dự định. Sung hư tử một chỉ Hứa Dịch nói. Vương Thiên Thu, đại hảo Vương Mai Hoa, bản tỏa nghe qua danh hảo của ngươi, biết được ngươi bất phàm, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi thời gian, ngươi lại trưởng thành đến mức độ này, khiến người sợ hãi thán phục. Nói tiếng thiên tài hảo không quá đáng, chỉ là ngươi lại có thiên phú, cũng không đáng giết người, nhất là không nên đối với đồng môn hạ sát thủ. Ngươi không cần không thừa nhận, giống như ngươi bực này nhân vật, hẳn là ngay trước mặt bản tỏa. Còn muốn nói dối a, đến cùng có cái gì ẩn tình cùng chứng cứ? Từ thực nói tới, trưởng giáo sư huyên coi trọng như thế ngươi, ngươi tuyệt đối không nên để hắn thất vọng mới là. Sung hư tử tiếng nói vừa dứt, không ít người đồng thời đổi sắc mặt. Một bộ phận cho rằng Sung hư tử quá mức thiên vị Vương Thiên Thu, lại là có lý, há có thể sát hại đồng môn, càng không nói đến tử phủ phủ quân. Đông Phương Thác cùng thầy hắn mặc dù bị chết oan uổng, có thể đến cùng không phải bị ai trực tiếp dùng diệt sát phương thức diệt vong. Trần Liêu cùng Lưu Đồng Châu kiểu chết, nói trắng ra là chính là phạm vào tối kỵ. Phạm như thế kiêng kỵ, thủ tọa đại nhân còn như thế che chở, chẳng lẽ thiên tài liền nên có đặc quyền a? Trong chốc lát, một chút vốn là đứng tại Hứa Dịch bên này người đứng xem ngược lại lên gen dép. Mà một bộ phận khác thì là sợ hãi thán phục Vương Thiên Thu đại danh dĩ nhiên kinh động đến trưởng giáo đại nhân. Nghe thủ tọa đại nhân ý tứ, liền trưởng giáo đại nhân đều vô cùng thưởng thức Hứa Dịch. Còn có thiên lý a, thủ tọa đại nhân nói đùa, vãn bối có cái gì thiên phú. Bất quá là cơ duyên xảo hợp. Được Bạch trưởng lão ban thưởng thần công. Khổ tâm tu luyện. Mới có nhỏ đến. Vạn vạn không xưng được thiên tài. Cho tới thủ tọa đại nhân nói vãn bối sát hại đồng môn. Đây là vạn vạn không có. Trong sân chư vị đồng môn đều là kinh nghiệm bản thân người. Lưu Đồng Châu chết tại Trần Liêu tay. Trần Liêu chết tại Tạ Võ tay. Nếu nói ngộ sát. Nên hai cái vị này ngộ sát. Vãn bối chỉ là may mắn gặp dịp. Bị cuốn vào trong đó. Cho tới thủ tọa đại nhân nói ẩn tình đích thật là có. Trần Liêu cùng Lưu Đồng Châu cưỡng đoạt Đông Phương Thác Chi Sư Tuyên Trung trưởng lão Kim Hồn Quả sự tình. Lưu Đồng Châu đã thừa nhận. Mà bị Trần Liêu diệt khẩu. Nhưng chính tai nghe được đồng môn rất nhiều. Trừ ngoài ra. Ta chỗ này còn tại Trần Liêu tu di giới bên trong. Phát hiện Kim Hồn Quả. Bằng chứng như núi. Còn xin thủ tọa đại nhân vì Đông Phương Thác cùng Tuyên Trung trưởng lão giải oan hứa dịch cao dơ cao lên một viên kim hồn quả. Cất cao giọng nói. Sung hư tử vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm hứa dịch. Nhưng trong lòng thì một hồi lâu bốc lên. Chỉ cảm thấy răng bang từ chỗ trần trần rút gấp. Trong lòng không khỏi thầm mắng. Tốt một cái khó chơi duyệt. Nguyên lai. Hắn vừa mới lý do thoái thác. Nhìn như đối với hứa dịch có lợi. Lại là khích tướng. Lại là giữ gìn. Lại là muốn hứa dịch trần thuật ẩn tình. Lại là nói cùng đừng mất trưởng giáo chi vọng. Kỳ thực là tại xui khiến xưng tội. Chỉ cần hứa dịch chính miệng thừa nhận giết người. Tất cả đều dễ dàng rồi. Cái gì ẩn tình. Cái gì trưởng giáo chi vọng. Cũng có thể dựa vào bên cạnh đứng. Hắn có thể danh chính ngôn thuận, trước đem hứa dịch bắt lại, giải khốn cuộc trước mắt. Cho tới đến tiếp sau xử trí như thế nào. Đến cùng là che chở. Vẫn là lớn trừng phạt. Lại nhìn thế cuộc phát triển là được. Hắn chỗ nào biết được, cái này thường dùng chiêu số, lúc này dĩ nhiên mất linh. Cái này có vẻ như thành tâm thành ý quân tử ra hỏa, lại chết sống không chịu cắn câu. Không những như thế. Người này lại cắn ngược lại một miệng, đem chịu tội toàn bộ đẩy ra. Phút cuối cùng, lại đem Đông Phương Thác sư đồ oan án liên lụy vào. Mấy chứng đồng thời, mắt thấy liền muốn đem cái này vụ án ngồi vững. Để hắn sung hư tử trái cũng không được, phải cũng không được. Hào hào khó xử. Cứ việc trong lòng xoắn xuýt, sung hư tử không chút nào không hiện ra ở trên mặt. Nhìn chằm chằm hứa dịch nói. Đông Phương Thác sư đổ cái chết. Tông môn tử sẽ phái chấp pháp điện truy tra. Hiện tại bản tòa chú ý trọng điểm là tử phủ phủ quân Trần Liêu cái chết. Ngươi đã dám giết người. Cũng không dám thừa nhận. Thật thật nói không trưởng giáo đại nhân xem trọng. Bản tòa nhìn thực sự là dưới cái thanh danh vang dội. Kỳ thật khó phó. Hứa dịch nói. Ta từ đâu tới nổi danh. Lại nói. Trần Liêu chết tại Tạ Võ trong tay. Ai cũng biết. Thủ tọa đại nhân vì sao hết lần này tới lần khác muốn đem tội danh rơi vào trên người ta lại nói. Trần Liêu cùng ta đối chiến. Hơn 10 chiêu không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hết lần này tới lần khác Tạ Võ vừa ra tay. Hắn liền chết rồi. Trên đời nhưng có như vậy khéo léo sự tình tu sĩ này rất nguy hiểm. 170 chương 193 vỡ tổ lớn mật. Trần Liêu. Tạ Võ há lại là ngươi làm cho một tên mũi cao mắt sâu thanh niên áo bào tím tức giận quát. Hứa dịch liền ôm quyền. Cất cao giọng nói. Tông môn luật. Hoàn toàn chính xác quy định các đẳng cấp ở giữa tôn xưng. Nhưng tử phủ phủ quân lại chưa tại tông môn luật bên trong xuất hiện qua. Như thế nào xưng hô. Vương mố thật làm không rõ ràng. Chẳng lẽ Trần Liêu không gọi Trần Liêu, Tạ Võ không gọi Tạ Võ, lại nên gọi là cái gì ngươi được rồi? Miệng lưới bén nhọn, chính xác là miệng lưới bén nhọn. Vương Thiên Thu, nơi này không phải luận đúng sai địa phương. Ngươi trước theo Tào trưởng lão nhập chấp pháp điện, bản tòa sẽ điều tra rõ ràng. Sung Hư Tử bình tĩnh nói, hắn trong lòng có chút rét run. Trước mắt Vương Thiên Thu thực sự quá tinh thông thuật ngụy biện. Như lại tại chỗ biện luận xuống dưới. Làm không cẩn thận hắn đường đường thủ tọa đại nhân liền sẽ bị ngạnh sinh sinh tại Vương Thiên Thu dứt khoát ở giữa triệt để tiến thối lưỡng nan. Dứt khoát, hắn không cho Hứa Dịch biện luận cơ hội, lấy thế đè người. Hứa Dịch hướng Sung Hư Tử ôm quyền nói: theo Tào trưởng lão nhập chấp pháp điện đợi khám, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ nói là trước đó ta có một câu muốn hỏi thủ tọa đại nhân. Bất luận thủ tọa đại nhân phải chăng trả lời, ta đều cam nguyện nhập chấp pháp điện. Sung Hư Tử tâm tư không ngừng xoay chuyển, càng phát giác tên trước mắt càng lúc càng giống một khối nước bùn, dính vào không vung được không nói, còn càng ngày càng buồn nôn. Trước mắt tình trạng, hắn có thể nói không chính xác nghe ai, như thế cũng quá mất phong độ. Nhưng nếu là nghe, hắn tin tưởng Vương Thiên Thu nhất định nói không nên lời cái gì lời hữu ích. Này điểm, hắn dùng đầu ngón chân đều đoán được. Cùng lúc đó, hắn cũng rất tò mò Vương Thiên Thu đến cùng muốn nói gì. Lập tức, khẽ mỉm cười nói, ngươi nói đi, ngươi cũng là đường đường nội môn tiên quân, chú ý thân phận của ngươi. Hứa Dịch nói, ta sẽ chú ý, thân là tiên môn đệ tử, đương nhiên thời khắc giữ gìn tiên môn lợi ích. Vương Mỗ muốn nói sự tình, chính sự liên quan ta tiên môn hạch tâm lợi ích. Ta muốn hỏi thủ tọa đại nhân, ngoại môn đệ tử, trong môn trưởng lão sinh tử, có phải hay không tuyệt không cùng tử phủ phủ quân trọng yếu? Hay là nói, vì bảo toàn cái gọi là tử phủ phủ quân mặt mũi, tầng dưới đệ tử không giữ quy tắc nên bị từ bỏ. Cho dù là ngậm kỳ oan, cũng không thể dối dày. Câm miệng, Sung Hư Tử lạnh giọng quát. Bản tỏa nói, Đông Phương Thác Sư tôn sự tình, sau đó sẽ có chỗ đoạn. Ngươi còn ở đây mê hoặc cái gì lòng người? Tào trưởng lão, nhanh chóng đem Vương Thiên Thu mang đi chấp pháp điện. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha! Nói đến đầu, cũng bất quá là lợi ích. Tử phủ phủ quân chiến lực cường đại, tự nhiên ưu tiên coi chừng. Nho nhỏ ngoại môn đệ tử, gia tàn trưởng lão chết liền chết rồi. Cho dù tình tiết vụ án rõ ràng, cũng muốn kéo xuống đi. Trong âm thầm tiêu hóa tiên môn tông luật, hắc hắc, ở trong mắt một ít người chẳng qua là cười nhạo. Im miệng, Sung Hư Tử vô cùng phẫn nộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch lại càn rỡ đến mức độ này, dám ở ngay trước mặt hắn xé sách cái này âm u tâm tư, không khác với đem cái tát trực tiếp vung ra hắn Sung Hư Tử trên mặt. Một đạo thần ý bắn thẳng đến Hứa Dịch linh đài. Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái, chính giữa linh đài thần hồn tiểu nhân ngực trồi lên một đạo thiểm điện ấm ký, nhẹ nhõm đem đột nhập linh đài thần ý xoắn nát. Sung Hư Tử lấy làm kinh hãi, hắn biết được chính mình thần ý không làm gì được Hứa Dịch. Dù sao Hứa Dịch đại chiến qua hạ thần tôn kim giáp thần, nếu như Hứa Dịch liền chân đan đại năng thần ý cách này quan đều không qua được, cũng liền không thể nào nói đến phá diệt kim giáp thần. Hắn phóng thích cái này đạo thần ý chính là vì cảnh cáo Hứa Dịch. Hắn thủ tọa đại nhân đã không nín được muốn nổi giận. Thật sự là cười nhạo. Tiên môn tử có giai cấp, một cái tử phủ phủ quân, nhẹ nhóm giết hết tất cả ngoại môn đệ tử cùng thử đệ tử, lúc nào sâu kiến cũng dám cùng thiên nhân so quý giá. Cuối cùng lại có tử phủ phủ quân nhìn không được quát lớn mở miệng tới. Ngốc nghích, Sung Hư Tử trong lòng thầm mắng. Hắn không kịp chờ đợi vận dụng uy quyền, muốn đem Hứa Dịch đánh vào chấp pháp điện, chính là sợ có người tiếp gốc giả, đem việc này kéo vào tranh chấp. Vừa mới Hứa Dịch một câu sau cùng, Sung Hư Tử căn bản là không có trả lời, trực tiếp vận dụng uy quyền. Mà Sung Hư Tử cũng biết Vương Thiên Thu cái gọi là một câu sau cùng, trên danh nghĩa là hướng chính mình, trên thực tế chính là vì dẫn tử phủ phủ quân đáp lời. Lấy này đến bốc lên hai cái giai tầng mâu thuẫn đối lập. Bởi vì có một số việc có thể làm không có thể nói. Luận sự, cách nào thử đệ tử chẳng biết ngoại môn đệ tử tôn quý, cách nào ngoại môn đệ tử chẳng biết nội môn tiên quân tôn quý. Tử phủ phủ quân quý giá, trong sân chư vị trưởng lão, ngoại môn đệ tử, thử đệ tử giờ phút này tất nhiên biết được. Nhưng có biết là một chuyện, nói toạc lại là một chuyện. Giờ phút này, vị kia tử phủ phủ quân tức giận phía dưới, trực tiếp đem tất cả ngoại môn đệ tử cùng thử đệ tử so sánh sâu kiến. Đơn độc đem một người so sánh sâu kiến có lẽ sẽ không khiến cho bao lớn bắn ngược. Có thể cái này tên tử phủ phủ quân lại là đem toàn bộ giai tầng tập thể khinh bỉ. Mà việc này lại phát tại Đông Phương Thác cùng thầy hắn chết thảm đại bối cảnh dưới. Kể từ đó, muốn không kích thích công phấn cũng khó khăn. Quả nhiên, vị này tử phủ phủ quân tiếng nói vừa dứt, toàn trường trưởng lão, ngoại môn đệ tử, thử đệ tử đều đổi sắc mặt. Vốn là, ngay trong bọn họ còn có không ít, cho rằng Hứa Dịch khiêu chiến toàn bộ tử phủ phủ quân giai tầng, quả thực chính là châu chấu đá xe. Buồn cười thật đáng buồn lại không đáng đến đáng thương. Trải qua vị kia tử phủ phủ quân một phen nhóm chào, mọi người đều cùng chung mối thù. Hứa Dịch chờ chính là lúc này. Hắn đau khổ. Có thể không phải là vì vị nào tử phủ phủ quân bão nổi. Phun ra cái gọi là giai cấp chi luận. Liền nghe hắn nghiêm nghị quát. Tốt một con kiến hôi. Thiên nhân. Tốt một cách lực lượng một người liền đủ diệt toàn thể ngoại môn đệ tử. Thử đệ tử. Có lẽ đây chính là các ngươi những này cái gọi là thượng vị giả chân thực tâm tính. Khó trách thù. Tòa đại nhân có thể không thẩm vấn tình rõ ràng minh bạch kỳ oan. Lại muốn đem mố trước câu nhập chấp pháp điện. Vì đơn giản là bắt vương mố chi mệnh. Tiêu trừ vị phủ quân đại nhân trong lòng cơn giận. Buồn cười buồn cười. Cái gọi là phủ quân. Tại vương mố dưới tay. Liền lực phản kích cũng không. Nhìn xem người đông thế mạnh. Vương mố một người đủ để quét ngang. Xin hỏi vị nào chiến lực tuyệt luôn phủ quân đại nhân. Có phải hay không vương mỗ cũng đáng nhìn chư vị làm kiến hôi. Tự so thiên nhân Hứa Dịch cái này phen vất vả mưu tính. Hoàn toàn vì để tránh cho xung hư tử đơn giản thô bạo chấp pháp. Hắn biết rõ chân đan mạnh chỉ sợ còn không phải mình bây giờ có thể ngạnh kháng. Cho dù chính mình đã có quần nhau lực lượng nhưng xung hư tử đến cùng nắm giữ đại nghĩa danh phận. Hắn muốn làm chính là để thế cuộc phức tạp, để xung hư tử không thể đơn giản thô bạo trực tiếp ra tay với mình. Cho nên, hắn mới cần chọn nổi tranh chấp, bốc lên giai cấp đối lập. Hắn lần này nói phóng suốt. Chính là đem vốn là bén nhọn đối lập hai đại giai cấp gian mâu thuẫn. Hoàn toàn bày tại ở bề ngoài. Để xung hư tử căn bản là không có cách né tránh. Giờ phút này. Như xung hư tử lại hướng hắn Hứa Mỗ người trực tiếp uy áp. Một đám vốn là ngậm oán trưởng lão, ngoại môn đệ tử, thử đệ tử trên miệng chưa hẳn dám nói cái gì, nhưng trong lòng nhất định ngậm hờn. Từ đó Đông Hoa Tiên môn nội bộ lục đục, nơi nào còn có lực ngưng tụ. Hứa Dịch tin tưởng, làm là thượng vị giả, làm là trưởng một phái sự vụ đại quyền xung hư tử, không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Kể từ đó, hắn liền tránh đi cùng xung hư tử trực tiếp đối chọi. Một phương diện khác, hắn ngôn từ gian cố ý đem một đám tử phủ phủ quân biếm thấp đến cực điểm. Chính vì khiến cái này ẩn tại xung hư tử về sau tử phủ phủ quân chính diện lao ra. Quả nhiên, Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, một đám tử phủ phủ quân toàn bộ vỡ tổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 170 chương 194 như giết một gà xung hư tử kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Cảm giác trong lòng cực kỳ phức tạp. Đã có phẫn nộ lại xen lẫn không hiểu cảm xúc. Hắn đột nhiên hiểu rõ trưởng giáo sư huyên vì sao coi trọng như thế kẻ này tài hoa. Luận thực lực, luận tâm trí, luận cơ biến thế hệ trẻ tuổi bên trong là hắn cuộc đời ít thấy. Liền cầm cuộc diện trước mắt đến nói. Bản tại hắn triệt để nắm giữ bên trong. Lại vẫn cứ bị kẻ này bắt lấy mấu chốt. Dăm ba câu làm cho triệt để thoát ly tầm kiểm soát của mình. Nếu là kẻ này không là chân nguyên ngũ chuyển, hắn thật nhìn không được phải lớn lên lòng yêu tài triệt để giữ gìn một phen. Nhưng kẻ này tài hoa lại cao. Chú định không thể điểm nguyên. Trừ phi thánh tộc chịu đem đặc hữu điểm nguyên bí pháp ban thưởng. Ngấm lại cũng là không thể nào. Ai sẽ đem bộ tộc hưng suy hạch tâm cơ mật tặng cho một ngoại nhân. Cuối cùng, Vương Thiên Thu tu hành hạn mức cao nhất đã chắn đến xíp sao. Sung hư tử không có khả năng vì một cái chú định không thể thành tựu chân đan vãn bối đi đắc tội toàn thể tử phủ phủ quân, đắc tội những này đông hoa tiên môn tương lai hy vọng. Mặc cho một đám tử phủ phủ quân nghiêm nghị gầm thét, Hứa Dịch tử phủ cánh tay mà đứng, không đồng không giao, hờ hứng. Cái này phiên thứ tử không phải sợ biểu lộ cuối cùng đem một đám tử phủ phủ quân tâm hỏa đến tối cao. Cái kia tên phát xuất chiến lực luận tử phủ phủ quân cuối cùng nhìn không được, dẫn đầu ra tay với Hứa Dịch. Một đạo cầu vồng trực tiếp đánh vào Hứa Dịch ngực. Hứa Dịch phun ra một miệng máu đặc. Nhìn chăm chú Sung hư tử. Thủ tỏa đại nhân. Nhưng là muốn ngồi nhìn tử phủ phủ quân sát hải vương mố. Sung hư tử đổi sắc mặt. Suýt nữa phun miệng mà ra. Cái này không phải liền là ngươi tiểu tử muốn cuộc diện a? Còn muốn diễn đến khi nào? Hắn biết rõ Vương Thiên Thu biến thái phòng ngự. Tuyệt không thể tại Tô Mang một kích kia dưới. Thụ trọng thương như thế. Hắn làm không rõ ràng Hứa Dịch giày vò đây hết thảy. Đến cùng là vì cái gì? Nếu nói vì trốn tránh tông môn luật pháp trừng phạt. Hiển nhiên. Không cần đến kịch liệt như thế. Cũng không cần đến như thế rườm rà. Sung hư tử đang tính toán Hứa Dịch mục đích. Một kích thành công Tô Mang lại trước mỉa mai nói ra. Ngươi không phải muốn quét ngang chúng ta à? Sao liền chút bản lĩnh này a? Hứa Dịch cười lạnh nói. Ta giết ngươi như giết một gà. Chịu ngươi một kích. Bất quá là thủ tọa đại nhân ở đây. Vương mố không dám lỗ mãng. Ngươi thật cho rằng chỉ bằng ngươi có thể bị thương ta? Sung hư tử trong dạ dày một trận bốc lên. Oán thầm nói. Ngươi không dám lỗ mãng. Ngươi lỗ mãng còn thiếu a? Trong chốc lát. Hắn có chút tâm ý nguội lạnh. Trước mắt sự tình chú định cưỡng chế chẳng được. Dứt khoát liền không áp. Mặc cho song phương tranh đi. Ai anh hùng ai cẩu hùng. Tranh xong liền hiểu. Liền trung thực. Hắn phụ trách khống chế tràng diện không biến thành đại hỗn loạn liền tốt. Lập tức. Sung hư tử nhìn cũng không nhìn Hứa Dịch. Chuyển xem dáng người nhất vì khôi ngô áo tím trung niên nói. Phượng Hoàng. Ngươi là trưởng giáo khâm điểm phủ quân lãnh tụ. Chuyện này. Ta liền giao cho ngươi cầm lái. Khôi ngô trung niên mỉm cười nói. Vị này vương mai hoa trăm phương ngàn kế. Muốn cùng chúng ta công bằng chiến một trận. Tránh cũng không thể tránh. Tự nhiên đành phải ứng chiến. Hắn chính là Tô Phượng Hoàng. Một đám tử phủ phủ quân người đứng đầu người. Giữa sân không thiếu người thông minh. Dù chưa đâm xuyên Hứa Dịch can đảm. Lại thấy rõ hắn mục đích. Tô Phượng Hoàng liền là một cách trong số đó. Hắn chỉ vào Hứa Dịch nói. Bản lĩnh của ngươi. Tào trưởng lão nói đến minh bạch. Hoàn toàn chính xác có năng lực cùng tử phủ phủ quân một trận chiến. Ta cho phép. Chỉ là chúng ta lâu tại tử vực. Đồ diệt ma đầu đã quen. Hạ thủ tử không nương tay. Nếu có tử thương. Đã là giao chiến. Tử thương tử phủ Hứa Dịch quả quyết tiếp lời. Hồi nhìn xem Tô Phượng Hoàng nói. Lời thừa không cần nhiều lời. Các ngươi có thể cùng tiến lên. Vương mố liền một cách yêu cầu. Nếu là chiến bại. Còn xin chư quân tập thể đến huyên đệ của ta Đông Phương Thác trước mộ phần. Dập đầu thỉnh tội Hứa Dịch giày vò đây hết thảy. Chính là vì Đông Phương Thác. Đông Phương Thác đã chết. Kẻ cầm đầu Lưu Đồng Châu cùng Trần Liêu đều đã đền tội. Nhưng Hứa Dịch trong lòng bi phẫn không giảm. Tính cả đám này tử phủ phủ quân cùng nhau ghi hận. Áp bách đám người chịu thua là một, để Đông Phương Thác vĩnh viễn bị Đông Hoa Tiên Môn ghi nhớ, mới là nguyên nhân chính. Không có cái gì, so để một đám mắt cao hơn đầu tử phủ phủ quân lễ bái tại Đông Phương Thác mộ trước càng oanh động. Chỉ cần Đông Hoa Tiên Môn tồn tại một ngày, việc này liền sẽ bị ghi khắc một ngày. Đông Phương Thác liền là chết, cũng cuối cùng sẽ không bị lãng quên. Hứa Dịch nói xong, chúc tử phủ phủ quân triệt để kinh. Lập tức, liền có ba người đồng thời xuất thủ. Hứa Dịch thét dài một tiếng. Quanh thân hồng quang cuồng bốc lên. Đóa đóa hồng mai. Nháy mắt tại trước người hắn kêu gọi nhau tập họp thành trận. Cùng lúc đó, cái kia ngang ngược sơn hải kiếm khí lại lần nữa bắn ra. Bất quá trước mắt, Tô Mang quanh thân thiên ma khải liền phát ra khủng bố minh rít gào. Oanh một tiếng giải thể. Giữa không trung, Tô Mang một tiếng hét thảm. Ngực bụng đâm xuyên. Cả người như phá bố giống nhau bay ngang ra ngoài. Tạ Võ tay chân lạnh buốt, hắn được chứng kiến Trần Liêu cùng Hứa Dịch giao thủ tràng diện căn bản không phải như vậy. Liên tưởng đến Trần Liêu chết thảm, hắn ý thức được cái này tên đáng chết bất quá là yếu thế. Liền chờ tự mình ra tay, lại đến mượn đao giết người. Có thể yếu thế chưa từng gặp qua như vậy trình độ yếu thế. Chớp mắt, Hứa Dịch lan ra 20 đạo đáng sợ kiếm khí, chỉ công Tô Mang một người. Sắc bén mà nhanh chóng kiếm khí, căn bản đã vượt ra né tránh cực hạn. Tô Mang căn bản không có thể trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Mà Hứa Dịch toàn lực thôi phát 7000 kiếm, uy lực tuyệt luôn. 20 đạo kiếm khí nháy mắt liên tục đánh trúng, điệp ra hiệu ứng cường đại đến vượt qua đoán trước. Hứa Dịch công kích Tô Mang thời điểm, cùng Tô Mang đồng thời xuất thủ hai gã khác Tử Phủ phủ quân, cũng hướng Hứa Dịch triển khai tấn mãnh công kích. Vận dụng đều là tuyệt chiêu. Bọn hắn xem thường là Vương Thiên Thu thân phận. Chuyện tới bây giờ, không có ai sẽ ngốc đến mức khinh thị Vương Thiên Thu chiến lực. Tô Mang tránh không khỏi kiếm khí, Hứa Dịch đồng dạng tránh không khỏi hai tên Tử Phủ phủ quân công kích. Trên thực tế, cái này tầng cấp chiến đấu, thuật pháp uy lực to lớn, kích phát nhanh chóng, che phủ rộng, vượt quá tưởng tượng. Xa xa không phải cấp độ thấp chiến đấu như vậy còn tồn tại né tránh khả năng. Loại này tầng cấp chiến đấu, liều chính là của người đó phòng ngự mạnh, uy lực công kích lớn, tư chiêu hoa sống hoàn toàn vô dụng. Lạnh thấu xương canh tinh kiếm khí giống như độc long oanh đến, huyền băng tụ thành lạnh sóng còn chưa ra thân, liền kích thích quanh thân thể mao đều lập lên. Kịch liệt oanh kích ra thân, cuồng bạo linh lực càn quấy, Hứa Dịch huyết nhục chi khu lại ngứa lại đau nhức. Công kích mãnh liệt hiệu quả cũng đến đây chấm dứt, căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Nói đến phức tạp kỳ thực sát na. Ba tên Tử Phủ phủ quân vây công Hứa Dịch xuất hiện như vậy kết quả, tràng diện cơ hồ sôi trào. Vương Thiên Thu danh bất hư truyền. Danh bất hư truyền Vương Thiên Thu như vậy Vương Thiên Thu. Quả không hổ là ta Đông Hoa tiên môn ngàn năm khó có được một kỳ tài. Chẳng lẽ cái gọi là tu luyện quy luật, căn bản cũng không tồn tại a? Chưa từng điểm nguyên cũng có thể mạnh đến mức độ này. Xem ra thiên ý chưa từng tuyệt người. Sai chỉ là tiến bộ dũng mãnh tâm. Ta lúc này lấy Vương Thiên Thu làm gương. Cho dù không thể thành tựu điểm nguyên, lại như thế nào? Chỉ cần ta dũng mãnh hướng về phía trước, cho dù bỏ mình đạo diệt, cũng từ không hối hận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 170 chương 195 ma sủng toàn trường tiếng kinh hô, đều là hướng về Hứa Dịch. Tựa hồ Hứa Dịch xuất chiến, đại biểu chính là bọn hắn những này tiên môn tầng dưới. Như thế kinh dị chiến quả, tất cả mọi người đều cùng có vinh quang. Sung Hư Tử cùng Tô Phượng Hoàng đối mặt liếc mắt, đều từ trong mắt đối phương phát hiện không hiểu hương vị. Phượng Hoàng, này kẻ cho dù không thể điểm nguyên cũng là khó được kỳ tài, cuộc chiến hôm nay như vậy coi như thôi đi. Sung Hư Tử hướng Tô Phượng Hoàng truyền ra thần niệm nói. Hứa Dịch như thế kỳ tuyệt biểu hiện, khiến hắn nhìn không được lên lòng yêu tài. Nhân vật như vậy cho dù không thể thành tựu chân đan, cũng là tông môn tuyệt đại tài phú, há có thể bên trong hao tổn tổn hại. Thủ tọa đại nhân, bây giờ tình huống, ngài cảm thấy còn có thể đình chỉ à? Nếu là đình chỉ, Tử Phủ phủ quân uy nghiêm ở đâu? Cho dù là Tô Mỗ chỉ sợ cũng khó tránh khỏi cuốn vào trong đó. Tô Phượng Hoàng nhìn chằm chằm giữa sân lại lên biến hóa, trong mắt nồng đậm chiến ý kềm nén không được nữa. Trừ Tô Phượng Hoàng bên ngoài, giờ phút này toàn bộ Tử Phủ phủ quân đều xuống đến giữa sân. Mà cuộc diện vẫn chưa có rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu cuộc diện liền sụp đổ. Tô Phượng Hoàng làm sao cũng không nghĩ ra, Hứa Dịch năng lực phòng ngự cường hãn đến không phải người tình trạng. Căn bản không gặp hắn lấy giáp, hoặc là vận chuyển pháp y, thậm chí không gặp được linh lực lưu động. chính là cỗ này thân thể. Mặc cho ngươi muôn vàn thuật pháp, nhưng thủy chung vô pháp oanh kích được mở. Cùng lúc đó, người này 7000 kiếm không ngừng không nghỉ, uy lực tuyệt luôn. Thường thường chỉ chọn chúng một người liều mạng oanh kích. Thẳng đến thứ ba tử phủ phủ quân tại cái kia minh mông khủng bố kiếm khí oanh kích dưới, đánh mất sức chiến đấu, ngã xuống một bên. Một đám tử phủ phủ quân mới cuối cùng xảy ra biến hóa. Mỗi lần Hứa Dịch kiếm khí oanh kích nhắm ngay ai, 4-5 kích về sau, nhất định có người đứng ra cản trở tại bị oanh kích người trước người. Cái kia đáng chết kiếm khí quá mức bá đạo, mặc kệ là gì loại dạng công kích cản trở, đều không cách nào phá giải. Chỉ có thể khai thác không ngừng thay người chịu oanh phương thức, bảo tồn sinh lực. Như thế chiến đấu, quả thực khiến người bi phẫn. Đường đường tử phủ phủ quân cái kia không phải bách chiến huyết sĩ, tử vực bên trong hỗn loạn thiên ma, loại nào rất bá, như thường chém giết chết. Chưa từng có qua loại này mất mặt thời điểm. Ngẫu nhiên khởi sắc, chính là phát động cao giai kỳ phù thời điểm. Uy lực tuyệt đại cao giai kỳ phù, luôn có thể đánh gãy cái kia tặc tử thế công. Có thể kỳ phù tác dụng cũng giới hạn tại vì trúc tử phủ phủ quân thắng được một chút cơ hội thở dốc. Chỉ vì cái kia đáng chết tặc tử tính cảnh giác cao kinh người, mỗi lần còn chưa kịp kích phát, hắn liền trước tránh ra thật xa, căn bản không cho phép ai tới gần. Uy lực tuyệt đại kỳ phù, căn bản là không có cách đem cái kia tặc tử bao quát vào trận. Kỳ phù vừa để xuống, nhìn như uy lực phách tuyệt, trên thực tế bất quá là thả một trận rực rỡ huyên pháo hoa. Thoáng qua, hơn 30 hơi thở trôi qua, đối với một đám tử phủ phủ quân mà nói, chỉnh cuộc chiến đấu tựa như đặt mình vào tại một trận luyện ngục bên trong, buộc chặt tại từng cây hung hăng đốt liệt hỏa trổ bên trên, căn bản giãy giụa không được, nhìn thấy chỉ có tuyệt vọng. Bên ngoài sân ồn ào náo động cũng cuối cùng hóa thành yên lặng. Lúc trước đám người vì Vương Thiên Thu gọi tốt, chỉ vì Vương Thiên Thu biểu hiện, mặc dù thái quá, cũng là tại phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng trước mắt trận đại chiến này, uy lực to lớn, vượt quá tưởng tượng. Vương Thiên Thu nghiền ép thức biểu hiện, rõ ràng liền vượt ra khỏi suy nghĩ chiều không gian. Đám người rung động đến nỗi ngay cả tư tưởng đều lâm vào ngừng, chỗ nào còn có thể gọi tốt, lớn tiếng khen hay. Sung Hư Tử cũng trợn tròn tròng mắt, thầm nghĩ, chân đan trở xuống, chỉ sợ lại không ai có thể có chiến lực như vậy đi. Không đúng, trưởng giáo từng nói, Tô Phượng Hoàng được kỳ duyên, hậu bối đệ tử, người này có đoạt giải nhất thủ chi vọng. Kẻ này chẳng lẽ có thể nhìn được không xuống đài ý niệm mới lên. Tô Phượng Hoàng một chụp linh thú đại, một đoàn u sa phá không bay đi, giữa không trung hóa làm một cách đủ cao khoảng một trượng đỏ yêu. Tứ chi thân thể đều đủ, lại không đầu lâu. Không đầu đỏ yêu cơ hồ như chớp giật, vọt tới Hứa Dịch phủ cận. Ngực bụng phá vỡ đại động, vô số xúc tu dối ra, gắt gao đem Hứa Dịch cuốn lấy. Hứa Dịch cái kia có 102 thiên hạ 7000 kiếm, lại ở cái kia đỏ yêu thân bên trên, không có chút nào công dụng. Vô số xúc tu mới đem Hứa Dịch cuốn lấy. Đỏ yêu đột nhiên giải thể, hóa làm từng khối màu đỏ khối thịt, hướng Hứa Dịch quanh thân dán đi. Rất nhanh, Hứa Dịch cả người biến mất không thấy gì nữa, bị một đoàn đoàn tròn trịa quả cầu đỏ hoàn toàn phong kín. Hỗn loạn thiên ma, ngươi. Sung Hư Tử suýt nữa buột miệng hô lên, hắn cơ hồ không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy một màn này. Hắn rõ ràng nhìn thấy chính là tử vực bên trong mới có yêu ma, hỗn loạn thiên ma. Vật này chí tà chí ác, từ trước đến nay là uy hiếp giới này hoắc loạn nguồn gốc, căn bản không có khả năng hàng phục. Làm sao sẽ bị Tô Phượng Hoàng chứa vào linh thú đại? Lại thế nào sẽ Tô Phượng Hoàng chỉ lệnh? Không đúng, đầu này hỗn loạn thiên ma còn chưa trưởng thành, nói không chừng. Khó trách trưởng giáo nói cái này Tô Phượng Hoàng được kỳ duyên. Nguyên lai hắn lại bổ hoạt hỗn loạn thiên ma phôi thai, cũng tá lấy tinh huyết của mình nuôi nấng, mới có thể điều khiển như cánh tay, Chỉ là vật này trời sinh tà ác. Thật triệt để khống chế được nổi. A Sung hư tử cho rằng Tô Phượng Hoàng quá mức điên cuồng. Lại nhìn Hứa Dịch bộ dáng, Sung hư tử bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Tô Phượng Hoàng không tiếc cam mạo kỳ hiểm, cũng muốn đem thuần hóa đầu này hỗn loạn thiên ma. Thực sự là cái này hỗn loạn thiên ma uy lực to lớn. Nếu không phải tử vực bên trong người không được hỗn loạn thiên ma điểm yếu, căn bản là không có cách công phá cái này thiên biến vạn hóa, phòng ngự vô địch hỗn loạn thiên ma. Vương Thiên Thu loại nào uy phong, loại nào phách lối, một kiếm mấy muốn phá hết vạn pháp, đánh cho một đám tử phủ phủ quân hoàn toàn mất hết tính tình, mấy muốn tán loạn. Giờ phút này Tô Phượng Hoàng hỗn loạn thiên ma mới ra, cuộc diện lập tức đổi mới, càn rỡ không ai bì nổi Hứa Dịch, lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Không chỉ Sung hư tử nhìn ra thế cuộc tại phát sinh lấy to lớn bị lịch, tất cả mọi người đều nhìn ra không đúng tới. Một đám tử phủ phủ quân tựa hồ mới từ tuyệt ngục bên trong leo ra, riêng phần mình lấy ra đan dược, bảo dược, liều mạng hồi bổ. Vừa mới cái kia một trận, bọn hắn thế nhưng là bị Hứa Dịch giày vò thảm rồi. Mà còn lại người vây xem đều thấy choáng, căn bản không hiểu Tô Phượng Hoàng đánh ra đến cùng là cái gì đáng sợ quái vật. Mới vừa xuất hiện, quanh mình liền tràn đầy một cỗ để người khó tả rét áp cùng buồn nôn. Hứa Dịch cảm giác đồng dạng không ổn, chỉ cảm thấy đặt mình vào tại một cái sền sệt phong bế trong dương. Ngàn vạn đầu mảnh như lông tơ xúc tu, liều mạng hướng hắn làn ra bên trong chui vào. Loại kia đáng sợ lực xuyên thấu lại vẫn vượt qua một đám tử phủ phủ quân công kích, để hắn rất cảm thấy khó chịu. Phiền toái nhất chính là cái này phong bế cái dương cực độ cứng cỏi, lấy thần lực của hắn càng không có cách nào giãy giụa được thoát. Thôi động hỏa linh lực lượng đốt cháy, đối với cái kia phong bế cái dương mảy may không có chút nào dùng. Mà muốn vận dụng ô trầm truy thủ cùng hồng hoang hổ răng kiếm phá bích, căn bản cũng không có động thủ không gian. Cái kia quái gì dính thịt, đem hắn gắt gao phong bế, căn bản không lưu một tia không gian. Đáng sợ xúc tu lực xuyên thấu kinh người. Hứa Dịch thậm chí không thể không thôi động huyền công, đem nhục thân đoàn kết, biến làm một cái không lọt chút nào khe hở hình cầu. Nếu không, Hứa Dịch như vẫn là ban đầu hình dáng tướng mạo, không phải bị cái này đáng sợ xúc tu xuyên thấu qua thất khiếu xuyên vào không thể. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 170 chương 196 bảo uy sền sệt viên thịt, gắt gao đè xuống hắn, liền một tia không gian cũng không. Lấy cho tới Hứa Dịch ô trầm truy thủ cùng hồng hoang răng kiếm, căn bản là thoát không ra giới tử. Loại tình huống này liền giống với ngươi dù có thần quyền vô địch, đáng thương huy quyền không gian đều không có. Lợi hại hơn nữa nắm đấm cũng giống như ngoan thạch một khối. Phượng Hoàng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đều là đồng môn. Vương Thiên Thu lúc trước giờ cũng chưa hạ sát thủ. Nếu không, Tạ Võ bọn hắn liền sẽ không có người vẫn lạc. Lại nói, Vương Thiên Thu cũng là tông môn khó được kỳ tài, trưởng giáo đều muốn ra sức bảo vệ, không cần hỏng tính mạng của hắn. Để hắn nói xin lỗi chính là Sung hư tử truyền tâm niệm khuyên bảo Tô Phượng Hoàng nói: thôi được, thủ tỏa đã nói như thế, ta cho hắn cái cơ hội, nhưng nếu như hắn chết con vịt mạnh miệng không biết điều, thế cuộc chỉ sợ cũng không phải Phượng Hoàng có thể đủ nắm giữ. Tô Phượng Hoàng mỉm cười, đem trong lòng ngàn vạn sát ý ẩn tàng được vô cùng tốt. Hôm nay sự tình quả thực thoát ra dự liệu của hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới trong tông môn còn cất giấu yêu nghiệt như thế. Nếu không phải có ma sủng, hắn tự hỏi cũng không phải là cái này Vương Thiên Thu địch thủ. Cho dù Vương Thiên Thu không cùng bọn hắn tử phủ phủ quân cách đoàn thể này đối địch, Tô Phượng Hoàng đồng dạng hiểu ý bên trong không thoải mái. Vẫn là cái kia già nguyên nhân, tu hành đường hẹp, dung không được quá nhiều thiên tài. Huống chi là đồng môn bên trong tài nguyên vốn là có hạn. Hắn Tô Phượng Hoàng là tuổi trẻ một phái đệ nhất nhân, đột nhiên cắm vào một cái Vương Thiên Thu, rõ ràng chính là to lớn uy hiếp. Giờ phút này, hắn vận dụng ma sủng đem Hứa Dịch khóa cầm. Đúng lúc mượn cái này khó được kỳ ngộ giết chết. Cho dù trưởng giáo cùng Sung Hư Tử bị chỉ trích, hắn lớn nhưng nói là ngộ sát. Dù sao cái này ma sủng thủ không bị khống chế, toàn cho phép hắn tự luận. Nhưng Sung Hư Tử thể diện, hắn phải cho. Lập tức, hắn thôi động bí pháp. Ma sủng buông ra một đoạn không gian. Liền nghe hắn cao giọng nói. Vương Thiên Thu, tư vị như thế nào ta vô ý muốn tính mạng ngươi. Ngươi như muốn mạng sống. Lời nói đến đây, hắn xông Sung Hư Tử nói. Thủ tọa đại nhân, như thế nào nhỉ chỗ Vương Thiên Thu? Có phải hay không còn muốn hỏi thăm chư vị tử phủ phủ quân? Hắn tiếng nói vừa dứt, căn bản không đợi Sung Hư Tử trả lời, một đám tử phủ phủ quân toàn gầm hét lên. Này, đứa ngông cuồng như thế, tội đáng chết vạn lần. Này kẻ không có chút nào tôn ti chi niệm, hỏa loạn tiên môn người, chính là loại này, hợp đáng trừng trị. Tuy là so tài, này tặc ra tay ác độc vô tình. Căn bản chưa đem chúng ta xem là tông môn tiền bối. Sát phạt vô tình. Tội ác tày trời. Một đám tử phủ phủ quân bị Hứa Dịch giết đến thảm rồi. Tô Phượng Hoàng muốn bọn hắn tỏ thái độ. Bọn hắn một bồn lửa giận vừa vặn toàn phát tiết ra. Hảo hảo vô sỉ. Giao đấu thời điểm. Bọn hắn chính là quần tông. Lấy nhiều đánh ít. Chính là chính mình liều mạng phần. Hiện tại sao dám như thế ngôn ngữ? Tử phủ. Hắc! Không nghĩ tới đều là loại này không muốn mặt. Đã muốn so đấu. Chính mình lấy nhiều đánh ít. Lại còn trách người khác không thủ hạ lưu tình. Hôm nay, mố thật sự là mở rộng tầm mắt. Thủ hạ lưu tình chẳng lẽ Vương Tiên Quân không có có thủ hạ lưu tình a? Nếu không há lại sẽ giao chiến phủ quân người người thụ thương. Lại không giết một người. Một đám người đứng xem cuối cùng không thể nhịn được nữa. Riêng phần mình thấp giọng xì xào bàn tán. Căn bản không tránh những âm thanh này. Sẽ bị chư vị cường đại phủ quân đều thu vào tai bên trong. Thủ tỏa, nhiều người tức giận khó phạm. Phượng Hoàng hết sức bảo toàn Vương Thiên Thu là được. Tô Phượng Hoàng hướng Sung Hư Tử truyền xong tâm niệm. Không đợi Sung Hư Tử đáp lời. Cất cao giọng nói. Vương Thiên Thu, không cần vùng vẫy. Nếu không là phần thuộc đồng môn, ngươi bây giờ đã sớm hình thần câu diệt. Xem ở thủ tỏa trên mặt mũi, lần này ta tha tính mạng của ngươi. Nhưng ngươi nghiệp chướng nặng nề, không thể không bồi thường. Như vậy đi, ngươi biến thành chúng ta tử phủ phủ quân dưới trướng, là buộc 7 năm. 7 năm về sau trả lại ngươi tự do thân. Nếu không, lần này sự tỉnh, ta có thể, chúng phủ quân cũng tuyệt không đáp ứng. Hắn chỗ nào là thủ hạ lưu tình, rõ ràng là đem hết toàn lực. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch đúng là như thế khó đối phó. Liền ma sủng đem hết toàn lực, cũng từ đầu đến cuối không thể đột phá nhục thân phòng ngự. Đương nhiên, kiên trì, hắn tin tưởng thắng lợi vẫn là thuộc về mình. Bằng ma sủng quấn công, liền như vậy gắt gao dây dưa kéo lại Vương Thiên Thu. Kiên trì bền bỉ. Hơn 10 ngày trôi qua, nhất định đem Vương Thiên Thu mài chết. Nhưng bây giờ đến xem là không làm được. Sung Hư Tử sẽ không để lại cho hắn hơn 10 ngày. Hắn có thể làm chính là đem Hứa Dịch đặt vào nắm giữ. Trước mắt, hắn là phe thắng lợi. Lại có một đám tử phủ phủ quân tạo thế. Chính là Sung Hư Tử cũng chỉ có thể lựa chọn trợ giúp áp đảo Vương Thiên Thu. Đến lắng lại cuộc phong ba này. Bởi vì rất rõ ràng, một đám tử phủ phủ quân là tuyệt sẽ không lựa chọn nhượng bộ. Họ Tô, rất tốt, ngươi tha Vương Mố một mạng, Vương Mố sau đó cũng nhất định tha cho ngươi một mạng. Bị ma sủng quấn chết Hứa Dịch cao giọng cười to, không chút nào có vẻ mệt mỏi. Phản, họ Vương, ngươi cái này là muốn chết. Hỗn đản này đã không chịu nhận thua. Lưu tính mạng hắn làm gì dùng thủ tọa đại nhân. Ngươi lên tiếng đi. Này đứa như vậy càn rỡ. Như còn tha tính mạng hắn. Há có thiên lý. Một đám tử phủ phủ quân quần tình xúc động phẫn nộ, tựa hồ luôn luôn hứa dịch vào chỗ chết không chịu bỏ qua. Sung hư tử trong lòng phiền được không được. Hắn làm sao nhìn không rõ ràng Tô Phượng Hoàng cùng một đám tử phủ phủ quân riêng phần mình phế phủ. Rõ ràng hơn lấy Vương Thiên Thu tính nết. Tô Phượng Hoàng mở ra làm nô tài 7 năm điều kiện. Căn bản chính là bức Vương Thiên Thu chết kháng. Giờ phút này, song phương riêng phần mình chết đỉnh, hắn muốn giữ gìn cuộc diện có thể nói là muôn vàn khó khăn. Trầm ngâm nửa ngày. Sung hư tử quyết định vẫn là trước áp đảo hứa dịch lại nói. Cái này lúc, một đám cao cao tại thượng tử phủ phủ quân bị thiệt lớn. Lại thêm giờ phút này lại chiếm thắng thế. Không có khả năng nhượng bộ. Vương Thiên Thu rõ ràng là người cương liệt. Cũng định sẽ không cúi đầu. Cũng chỉ có hắn ra áp đảo cái này Vương Thiên Thu. Tạm thời lắng lại rơi trước mắt loạn cục. Mà thôi. Lại đem cái này Vương Thiên Thu thu phục. Đánh vào u ngục một đoạn thời gian. Dù sao cũng so cấp người làm nô tốt. Chắc hẳn Vương Thiên Thu cũng sẽ không phục. Trưởng giáo sư huyên bên kia cũng tốt có câu trả lời. Sung hư tử cuối cùng làm quyết đoán, hắn đang chờ xuất thủ kịch biến nảy sinh. Cái kia màu đỏ viên thịt đột nhiên nổ tung, nương theo lấy viên thịt nổ tung, một cái to lớn quái vật bỗng nhiên hiện thân. Quái vật kia đủ cao khoảng một trượng. Hai cánh tay thô như đá ép. Dài như đại kích. Toàn thân trên dưới khối khối đáng sợ cơ bắp như đồng sắt đúc kim loại. Dày đặc lông đen phủ đầy quanh thân. Màu đỏ viên thịt nổ tung một cái chớp mắt. Tô Phượng Hoàng phun ra một miệng kim huyết. Mặt như giấy trắng. Phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ma sủng bị hắn dùng tinh huyết nuôi nấng có thể nói ý hợp tâm đầu, một tổn thương đều thương. Ma sủng của hắn có biến hóa chi diệu. Xé sách phân tán. Vốn là bình thường. Có thể giờ phút này. Hắn rõ ràng cảm nhận được ma sủng của mình hoàn toàn mất đi cảm ứng. Xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có một khả năng. Đó chính là ma sủng đã triệt để tử vong. Cái này sao có thể, chẳng biết điểm yếu, căn bản diệt không được ma sủng, cái này. Tô Phượng Hoàng không chỉ có giống như điên, tâm cũng điên. Cái kia đáng sợ quái vật bỗng nhiên khởi thân. Toàn bộ mặt đất đều sụp đổ. Thân thể cao lớn tại không trung di động cao tốc. Chỉ thấy một đạo mịt mờ bóng đen. Như điện phun ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 170 chương 197 thoát ra bóng đen phun ra gian. Vô số đạo thảm hô vang lên. Vô số đạo thân ảnh phun bay. Huyết vụ phiêu tán. Đã thấy tả võ mấy tử phủ phủ quân không một lọt lưới đều bị đánh bay bầu trời. Kinh biến đột nhiên phát. Không ai có thể kịp phản ứng trừ sung hư tử. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm hứa dịch cái kia đáng sợ yêu thân. Tựa hồ muốn đem quanh người hắn mỗi một cọng lông tóc đều ghi lại tới. Một đám tử phủ phủ quân bị tập kích. Hắn không có xuất thủ. Bởi vì cái này vẫn như cũ thuộc về giao đấu nội dung. Hắn vẫn chưa từ cái kia đáng sợ hung yêu trong mắt nhìn thấy sát khí. Quả nhiên. Một đám tử phủ phủ quân tuy bị đánh cho thê thảm. Trọng thương nôn ra máu. Đều không cần lo lắng cho tính mạng. Chợt. Đạo hắc ảnh kia. Bắn thẳng đến Tô Phượng Hoàng mà đến. Sung hư tự động. Hắn lại từ cái kia khủng bố yêu thân bên trong. Cảm nhận được nồng đậm sát ý. Vương Thiên Thu đừng muốn đi lên tuyệt lộ. Sung hư tử giận quát một tiếng. Hướng phía Tô Phượng Hoàng bão táp mà đi. Dù gần trong gang tấc, giờ phút này nhưng còn xa như lạc trời. Một đạo cờ đen lâm không dương ra. Cờ thể nhất truyền. Sung hư tử chỉ cảm thấy trong linh đài nguyên hồn một hư. Đang muốn dương ra huyền công bỗng nhiên trì trệ. Chính là cách này trì trệ, một đạo tiếng vang truyền đến Tô Phượng Hoàng lâm không bay lên trời. Nát đan điền nát. Chẳng biết ai phát một tiếng hô toàn trường đều là tiếng hò hét. Rất nhiều người căn bản không biết mình muốn hô cái gì. Cùng vì cái gì hò hét. Vừa ý ảnh chân dung nhẫn nhịn một đám lửa. Một ngọn núi. Nhất định phải theo hò hét mà ra. Mới có thể một tiết phiền muộn. Sung hư tử kinh sợ cùng xuất hiện. Hắn vạn không nghĩ tới. cái này Vương Thiên Thu vì hủy Tô Phượng Hoàng đan điền, lại dám ra tay với mình. Đây là muốn lật trời a. Cuồng nộ phía dưới, Sung Hư Tử lại không nương tay, thân thể hóa cầu vồng, thẳng hướng cái kia đảo giống như đông nam cuồng lướt thân ảnh phun đi. Trong miệng phẫn nộ quát, làm xuống loại này đại án, ngươi còn muốn trốn a? Lưu lại cho ta đi. Trong lòng bàn tay một thanh ấm tỉ bộc phát ra ánh sáng chói mắt sáng, nương theo lấy Sung Hư Tử vung tay lên, cái kia ánh sáng chói mắt sáng tụ thành một vệt sáng, bắn thẳng đến Hứa Dịch. Thần linh chi bảo, thủ tọa muốn giết người. Vương Thiên Thu chết vậy tương tiên gì gấp? Loạn âm thanh la lên tràng diện như sôi. Sung Hư Tử xuất thủ vốn là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Trước mắt chiến đấu vốn chính là Tử Phủ phủ quân cùng Vương Thiên Thu ở giữa triển khai, sinh tử thắng bại, so tài xem hư thực. Vốn là một đám cuồng ngạo Tử Phủ phủ quân lấy nhiều bắt nạt ít, liền gọi chúng người vây xem trong lòng không cam lòng. Giờ phút này, thủ tọa Sung Hư Tử lại cũng hướng Vương Thiên Thu xuất thủ. Một nháy mắt, tất cả mọi người đều thay Vương Thiên Thu ôm lấy bất bình tới. Nào có thể đoán được, tiếng hô chưa rơi, Sung Hư Tử lại bay ngược ra ngoài. Lập tức một thanh âm vang vọng đất trời. Thủ tọa, Vương Mỗ vô ý mạo phạm, Tô Phượng Hoàng muốn giết ta lúc, ngươi sao không xuất thủ ngăn cản? Như vậy kéo lệch đỡ, thực sự để cho người cười chê. Vương Mỗ đến cùng lưu lại họ Tô một cách mạng. Còn có, nhớ ký trước đó đổ ước, thua đều cho lão tử đi Đông Phương Thác trước mộ phần dập đầu. Thanh âm trước to, dần dần mờ mịt, nguyên lai cái kia đảo khổng lồ bóng đen, nhanh chóng phá không rời đi. Sung Hư Tử đứng giữa không trung, kinh ngạc lệch không, chợt phát ra một đạo kêu nhỏ. Lớn mật cuồng đồ, bản tỏa ở đây, há cho phép ngươi tự quyết định. Thân hình hóa cầu vồng, hướng Hứa Dịch điên cuồng đuổi theo. Hắn lửa giận trong lòng đã hoàn toàn bị Hứa Dịch ủi đi lên. Hứa Dịch bảo thể thần công nguyên bản cũng không bị Sung Hư Tử để ở trong mắt. Giống như loại này dựa vào lớn mạnh khí huyết, phồng lên gân lạc thần thông, tu luyện giới cũng không hiếm thấy. Nhưng Hứa Dịch hiện ra long tượng tương, có thể sinh liệt hỗn loạn thiên ma, động như quang ảnh, phiêu như thần long, quét ngang chi tư, đập con ruồi giống nhau đem Tả Võ mấy người đánh bay. Tự nhiên là hiện ra thần công kia không tầm thường tới. Dù vậy, Sung Hư Tử vẫn như cũ không có quá coi ra gì. Cảnh giới cách rất tại sơn hải, hắn như xuất thủ, tự nhiên có thể nhẹ nhóm trường khống cuộc diện. Nào có thể đoán được, loạn cuộc đột nhiên phát, cái này Vương Thiên Thu lại còn có chấn động hắn chân hồn pháp bảo, nhất cử đoạt tại lúc trước hắn, làm vỡ nát Tô Phượng Hoàng đan điền. Trong cơn giận dữ, Sung Hư Tử căn bản là không có nghĩ lấy thủ hạ lưu tình, vừa lên đến liền xuất động uy lực tuyệt luôn thần linh chi bảo Thương Lam ấm, trực kích Hứa Dịch mà đi. Nhưng hắn đánh vỡ đầu cũ, ngơ không nghĩ tới cái này tên đáng chết lại có kỳ đảm kỳ trí, lại bỗng nhiên quay đầu đến nghênh đón Thương Lam ấm công kích đánh tới. Tình huống lúc đó liền giống với hai chim truy đuổi, trước chim đột nhiên quay đầu, sau chim dư thế không tuyệt, đụng vào là nhất định. Lúc ấy tình hình nhìn như hung hiểm, Sung Hư Tử vẫn như cũ không sợ hãi. Hắn không tin Vương Thiên Thu yêu thần có thể gánh vác được Thương Lam ấm công kích, càng đối với nhục thân của mình có lòng tin tuyệt đối. Nào biết được, cái kia đảo to lớn bóng đen lại thẳng đánh thẳng vào Thương Lam ấm quang trận bên trong, trực tiếp tại hắn ngực ấm một trường. Một trường kia oai, lại đập đến hắn gân cốt cùng vang lên, nguyên hồn phát ra kịch liệt rung động. Hắn quả thực không dám tin tưởng, chính mình thành tựu chân đan về sau sẽ trên thân thể bại bởi một cách chưa từng điểm nguyên tiểu bối. Mặc kệ là tại cuộc diện trước mắt, vẫn là lửa giận trong lòng, Sung Hư Tử đều không có ý định lại bỏ qua Hứa Dịch. Cho dù là trưởng giáo sư huyên lại quý tài, hắn cũng quyết nghị muốn đưa Hứa Dịch đi U Ngục ở lại 10 năm. Cho tới Giờ phút này Hứa Dịch gần trốn lúc bỏ xuống. Hắn một câu đều chẳng muốn nghe. Hắn chỉ cần bắt người. Đem người bắt lại nói. Mau chóng đuổi thời khắc, hắn trước liền lấy ra tỷ ấm truyền âm ngoại sự điện khóa cứng toàn bộ tín phù. Chỉ cần phong bế tín phù tại phương thế giới này, hắn bắt Hứa Dịch liền như trong lồng bắt gà. Nào có thể đoán được. Phong tỏa tín phù mệnh lệnh truyền xuống chưa lâu. Ngoại sự điện trưởng lão liền truyền đến một đạo làm người nghe kinh sợ tin tức. Vừa mới ngoại sự điện tinh không bàn. Dĩ nhiên kiểm chắc đến năng lượng to lớn chấn động. Có người thoát ra Đông Hoa tiên môn thế giới. Vừa nghe xong, xung hư tử tóc đều xông đi lên. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Tông môn trưởng khống này phương thế giới lớn nhất lợi khí. Chính là dựa vào tín phù khóa cứng vãng lai thông đạo. Làm sao có thể có ai có thể không thông qua tín phù tự do lui tới mảnh thế giới này? Xung hư tử nổi trận lôi đình cùng to lớn chấn kinh, Hứa Dịch không biết, cũng không xen vào. Hắn dùng đến tự bảo hủy tinh không tỏa tức thuật cùng giới bài. Mới bình yên thoát ra Đông Hoa tiên môn thế giới. Liền một đầu đâm vào một đầu rộng lớn sông lớn bên trong. Hứa Dịch mặc cho thân thể chìm xuống. Một mực chìm đến dưới nước hơn 10 trượng. Hắn dùng còn sót lại tinh thần. Thôi động thần niệm không ngừng đem dưới thân thể áp. Thật sâu áp tiến nước bùn chỗ sâu nhất. Liền trầm ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Chẳng biết lúc nào. Quanh thân mệt mỏi. Cuối cùng hóa giải. Hứa Dịch đưa ra nước bùn. Ở trên sông thanh tẩy một phen. Liền đưa ra nước đến. Lăng không liền đem một bộ thanh sam mặc lên thân tới. Quan sát tỉ mỉ bắp thịt cả người. Vẫn như cũ trắng nõn như sứ. Cũng không đinh điểm thương tích. Quanh thân không có khó chịu. Chỉ là trong bụng không được lợi hại. Hứa Dịch hoạt động hạ gân cốt. Tại bờ sông tìm cách khoảng không địa phương ngồi. Thần niệm phóng ra. Ngàn vạn trong nước vị tươi. Tự động phá sông mà ra. Lăng không giải thể. Cách đó không xa giữa rừng núi. Bay tới vô số củi khô. Không cần một lát. Một cái to lớn đống lửa đỡ liền tự động dựng mà thành. Mấy chục đầu ngon cá béo liền bị thiêu đốt dầu trơn đại mạo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 170 chương 198 đoán chữ thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Hứa Dịch lại lấy ra một đống sung trào chuông vải. Lại là các loại gia vị gia vị. Cẩn thận tại đống lửa gác lên huy sái. Đợi đến mùi hương đậm đặc tràn đầy, Hứa Dịch cuối cùng thúc đẩy đứng lên. Hắn ăn cơm từ trước đến nay là phong huyền tàn vân. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu. Mấy chục đầu ngon cá nướng đều vào bụng. Hắn uống cạn cuối cùng một bình quả rượu. Đem bình rượu ném bỏ vào trong nước. Nhìn chằm chằm sáng tỏ đống lửa. Suy nghĩ dần dần phát tán. Hồi tưởng lại cùng xung hư tử giao thủ, Hứa Dịch vẫn như cũ sợ không thôi. Đừng nhìn hắn tỉnh lại lúc. Khỏi hẳn thương thế. Kia là hai đạo long môn mở ra về sau. Nhục thân có được cường đại tự lành công năng. Kỳ thật, giao chiến thời khắc, hắn biết rõ chính mình yêu thân thủ thương không nhẹ. Chân đan cường giả vốn là khó đấu. Xung hư tử cuồng nộ phía dưới xuất động thần linh chi bảo. Uy lực to lớn. Vượt quá Hứa Dịch đoán trước. Cho dù hắn đột phá đạo thứ hai long môn, yêu thân nửa bên thân thể cũng suýt nữa vỡ ra. Phải biết, hắn nhưng là lấy long tượng tương pháp thân. Tại cùng xung hư tử chiến đấu, sau khi cuồng hóa yêu thân, bản thân phòng ngự đều sẽ có cái rõ rệt tăng thêm. Bởi vậy có thể thấy được thần linh chi bảo uy lực kinh khủng. Hứa Dịch giờ phút này thoát ra Đông Hoa tiên môn. Đến cùng không muốn cùng Đông Hoa tiên môn triệt để trở mặt. Lần này tai vạ nhìn như huyên náo rất nhiều. Hứa Dịch tin tưởng còn có đường lùi. Hắn không có hạ tử thủ. Trừ Tô Phượng Hoàng bên ngoài. Còn lại tử phủ phủ quân thương thế dù trọng. Dưỡng dưỡng cũng liền khỏi hẳn. Cho tới Tô Phượng Hoàng. Cái kia hoàn toàn là gia hỏa này tiên sinh giết hắn Hứa Mỗ người tâm. Hứa Dịch bị cái kia ma sủng vây khốn lúc. Cảm thụ rất rõ ràng. Một khi cái kia ma sủng thật đột phá nhục thể của hắn phòng ngự. Kết cục của hắn nhất định cực kỳ thê lương. Nếu là Tô Phượng Hoàng ma sủng chỉ là đem hắn bao khỏa, gắt gao hạn chế, Hứa Dịch chưa chắc sẽ đối với Tô Phượng Hoàng ra tay độc ác. Có thể cái kia ma sủng rõ ràng chính là muốn hắn Hứa Mỗ người tính mạng. Lấy Hứa Dịch có thù tất báo tính nết, há có thể từ bỏ ý đồ. Lúc ấy nhìn như quần tình xúc động phẫn nộ, Hứa Dịch tin tưởng thời gian hơi lâu, Sung Hư Tử sẽ nghĩ thông. Người này là cách hợp cách thủ tọa, coi trọng vĩnh viễn là tông môn lợi ích. Tại Tô Phượng Hoàng đã tàn, hắn Hứa Mỗ người hiện ra vô cùng cao minh thực lực về sau, liền không có khả năng bị Sung Hư Tử từ bỏ. Huống chi hắn xuống tay với Sung Hư Tử cũng là thủ hạ lưu tình. Nếu không ngay lúc đó Long Tượng Tương yêu thân thật toàn lực xuất thủ, một trường đánh trúng, cho dù Sung Hư Tử thân có tuyệt đỉnh bảo giáp, có thể hay không chống nổi cái kia khai thiên liệt địa một trường cũng là khó nói. Kỳ thật từ lúc tu thành Long Tượng Tương đến nay, Hứa Dịch căn bản chưa từng thử qua Long Tượng Tương tiềm lực cực hạn đến cùng ở nơi nào. Dù sao một cuồng hóa, quanh người hắn liền có dùng không hết lực lượng. Khỏi cần phải nói, liền nói cố này sau khi cuồng hóa yêu thân, có thể hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể, thoải mái mà đem chạy tứ phía Tạ Võ mấy người tuần tự đuổi kịp, giống như đập ruồi đều đánh bay. Liền có thể tưởng tượng vì thôi đồng cố này to lớn yêu thân thu hoạch được tuyệt đối tốc độ, cố này yêu thân bản thân có thể dùng loại nào khoa trương lực lượng. Nói trở lại, có một tốt liền có một xấu, cố này yêu thân cũng giống như thế. Mấu chốt liền tại hắn trèo chống Long Tượng Tương thời gian quá ngắn. Liền cầm một trận chiến này đến nói, nếu không phải hắn đi phải kịp thời, chỉ sợ kéo không đến sông vào tinh không mảnh vỡ. Liền muốn kiệt lực tận, đến lúc thật là liền người là dao thức, ta là thịt cá. Thoát ra tới, Hứa Dịch liền không vội mà lại trở về. Đông Hoa Tiên Môn bên trong chỉ có Án Tư gọi hắn lo lắng, nhưng hắn không lo lắng chút nào Án Tư nguy hiểm. Một, người bên ngoài căn bản chẳng biết Án Tư quan hệ với hắn. Duy nhất biết được có dính dấp Hà Tiên Quân vào tử vực. Cái tầng quan hệ này liền so tương đối ẩn nấp. Một cách tỷ nữ, không ai trở về cùng hắn khó xử. Hứa Dịch tin tưởng, Sung Hư Tử liền hắn độc chiếm tòa kia lục đảo cũng sẽ không động. Hai, cho dù biết được Án Tư tầm quan trọng, chỉ cần hắn Hứa Mỗ người tiêu giao tại bên ngoài, Sung Hư Tử trừ phi là điên rồi, mới sẽ thông qua đồng Án Tư để phát tiết. Lui 10.000 bước nói, cho dù Đông Hoa Tiên Môn thật muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn Hứa Mỗ người hướng chết đắc tội. Nhất khẩn yếu nhất chính là lập tức đại biến sắp đến. Tiên môn liền tại tử vực chinh chiến nhiều năm, tử phủ phủ quân đều chiêu mộ, chính là lo lắng lực lượng không đủ thời điểm, trừ phi bị điên, mới có thể đem một cách đủ để cùng chân đan cường giả cùng nhau chu toàn cường đại giúp đỡ hướng ra ngoài đẩy đi. Diễm hòa sắp hết, Hứa Dịch có quyết đoán. Hắn dự định hướng Thánh Huy Thành một chuyến, mục đích là vì thu hoạch đại lượng trung phẩm trở lên ngũ hành linh thạch. Những ngày qua, hắn cẩn thận đọc qua Bạch trưởng lão giao phó cái kia mấy quyển liên quan với như thế nào bồi dưỡng thiên nguyên hạt giống quyển sách. Tìm kiếm tinh thuần hỏa linh chi địa chỉ là điều kiện tất yếu, mà không phải đầy đủ điều kiện. Hứa Dịch còn cần tạo dựng tiếp dẫn phát triển, không ngừng mà bồi dưỡng. Mà hết thảy này cần đại lượng cao giai ngũ hành linh thạch để duy trì tổ linh trận pháp. Như thế, liền cần cái con đường Thánh Huy Thành bên kia vẫn tiên các chính thích hợp làm cái này. Cái này ngày trạng vạng tối, Hứa Dịch đi vào Thánh Huy Thành. Hắn không có vội vàng đi vẫn tiên các, mà là hướng gần nhất luyện phòng bước đi. Hắn dự định tế luyện chút kỳ phù, dùng để đổi thành linh thạch. Dù sao, hắn cùng vẫn tiên các vị kia gác cao chủ quan hệ cho dù tốt, cũng không có khả năng trắng chiếm cái này như vậy đại tiện nghi. Tôn Giá đi từ từ, Hứa Dịch mới đi đến nhà kia gọi là nghi ẩn luyện phòng trước cửa chính, một thanh âm truyền đến. Hứa Dịch rời mắt nhìn lại, đã thấy một vị khuôn mặt gầy gò trung niên, chính mỉm cười nhìn lấy mình. Một thân đạo bào giặt hồ được cực kỳ sạch sẽ. Trước người nằm ngang một tấm màu xanh trúc bàn. Sau lưng cắm căn cờ hiệu. Cờ hiệu bên trên ghi sắt miệng trực đoạn bốn chữ. Tại có chút gió đêm chúng chiêu giao. Các hạ là đang gọi ta Hứa Dịch mỉm cười, dừng lại bước tới. Trung niên đạo nhân gật đầu nói. Ta nhìn tôn giá đi lại vội vàng. Tựa hồ tâm thần có chút không tập trung. Không băng bói một quẻ. Tính toán tiền đồ. Hứa Dịch nói, mạng ta do ta không phải do trời, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Trên miệng dù nói như thế, một viên linh thạch rơi lên trên trúc bàn. Trung niên đạo nhân nhặt lên linh thạch. Hướng Hứa Dịch ném đi. Hứa Dịch đưa tay tiếp. Đầu cũng không trở về liền hướng luyện phòng bước đi. 7 năm. Ta 7 năm đều chưa từng làm người bói toán. Nếu không phải nhìn tôn giá không phải là phàm nhân. Mỗ cũng sẽ không lên. Như thế rất hứng thú. Tôn giá cho dù là tu sĩ đo đo cát hung, xu lợi tránh hại luôn luôn chuyện tốt. Trung niên đạo nhân vẫn khuyên nhủ. Hắn như vậy nói chuyện. Hứa Dịch đột nhiên hứng thú. Như người này nói là thật. 7 năm mới bốc một quẻ. Dù sao cũng nên là có chút bản lĩnh. Bởi vì kiến thức thủy áp thần gì bản lĩnh. Hứa Dịch thiên nhiên liền đối với mấy cái này dự báo tương lai. Dự cát tránh hung sự tình. Có hứng thú thật lớn. Không rút thăm, viết cái chữ đi, ta cái môn này, giảng cứu lấy chữ quan người. Trung niên đạo nhân lấy ra giấy bút, đưa tới Hứa Dịch trước người. Hứa Dịch lập tức mất hứng thú. Nếu là rút thăm, hắn còn có chút hứng thú. Có thể như vậy chơi đoán chữ trò chơi. Hắn thật sự là không hứng thú lắm. Bất quá, đã đáp ứng, hắn cũng không có ý định đổi ý, nâng bút rơi xuống một chữ. Một trung niên đạo nhân có chút phất sâu. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ngươi thành tâm các hạ đáp đúng. Dù sao ngươi luôn có lý do thoái thác. Cái gì chữ đều như thế. Chỉ cần xuất từ ta tâm. Hứa Dịch khẽ cười nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 170 chương 199 thiên ý không cho phép Hứa Dịch kiến thức rộng rãi. Rất rõ ràng cái gọi là xem tướng đoán chữ xáo lộ. Nếu là vị này thầy bói làm ra chính là thủy áp cái kia các loại cấp cao đạo cụ. Hắn có lẽ còn tin. Lúc này nghe xong là đoán chữ, tâm liền lạnh. Hắn tiện tay viết cái một. Chính là muốn đem chữ này bút họa cực giản. Muốn nghe người kia như thế nào nói linh tinh. Nếu như người kia nói cái gì sinh cuối cùng một bút. Chết thứ nhất bút. Hắn trước vung hai bạt tay. Lập tức liền đi. Trung niên đạo nhân lại không có lập tức nói chuyện. Vòng quanh cái kia xanh mượt trúc bàn đi mấy bước. Trong lòng bàn tay thêm ra cái cũ kỹ la bàn. La bàn tựa hồ là ngọc chế. Ở giữa khảm nạm lấy một viên linh thạch. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Chợt. Trung niên đạo nhân định chỗ bước chân. Trong miệng nói lẩm bẩm. La bàn chợt. Ném xuống vô số nhỏ xíu ban điểm. Trên giấy trắng phân ly đứng lên. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Nói. Không phải đoán chữ A. Làm sao không chơi đoán chữ tổ chữ trò chơi. Trung niên đạo nhân một bên thao túng la bàn. Một bên mỉm cười nói. Ta cái này nhà đoán chữ. Lại cùng nhà khác khác biệt. Thiên địa chính là giấy trắng. Người chính là trên giấy chữ. Người tại thiên địa cư phương nào. Âm dương càn khôn không tự do. Đo đo liền biết. Nói chuyện thời khắc. Muộn dương vừa vặn trời trong. Chớp mắt mây đen đại tác. Cuồng phong dâng lên. Một đảo lôi đỉnh. Từ cửu tiêu lao thẳng tới mà xuống. Ầm vang một tiếng thật lớn. Chính giữa trung niên đạo nhân trong lòng bàn tay la bàn. La bàn hóa thành bột mịn. Đầy trời mây đen lập tức tản ra. Đầy đường người đều không giải thích được nhìn qua vân tiêu. Càng có cái kia tu hành cao thâm. Hướng Hứa Dịch nhìn bên này đến. Chẳng biết đến tột cùng. Trung niên đạo nhân kinh ngạc đứng ở tại chỗ, bờ môi run nhẹ nhẹ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, tâm hải bốc lên. Cái này, gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên ý lại không cho phép hỏi nguyên nhân. Sao mà quái tai hắn đang rung động thời khắc? Hứa Dịch chợt có chút khom người. truyền đến một đạo tâm niệm. Trưởng giáo đại nhân, nơi đây tựa hồ không phải chỗ nói chuyện, vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Dứt lời thân hình thoát một cái, tiến nhà kia kinh doanh luyện phòng cửa hàng. Mấy chục giây về sau, hai người tới một gian cao đẳng luyện phòng. Đợi trung niên đạo nhân ngồi xuống về sau, Hứa Dịch lấy ra một bộ đồ uống trà, bắt đầu đun nấu trà thơm. Cái kia trung niên đạo nhân nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn nói, ngươi cứ như vậy tin chắc ta là ngươi trưởng giáo đại nhân? Hứa Dịch mỉm cười, trưởng giáo đại nhân ở trước mặt, vãn bối liền không khoe khoang. Muốn phán đoán trung niên đạo nhân thân phận không khó, lúc trước một đạo lôi đình như vậy đủ rồi. Có thể đủ tại cái kia đạo khủng bố lôi đình dưới, mặt không đổi sắc, hiển nhiên không phải là người phàm tục. Hết lần này tới lần khác người này nhìn xem không có chút nào tu vi. Cái kia liền chỉ có một khả năng, chính là người này tu vi vượt qua chính mình, có thể hoàn mỹ mượn cớ che đậy. Loại này cao nhân, cái này lúc tìm đến, còn có thể một tìm xem đến. Hiển nhiên là có đặc thù biện pháp, mà Hứa Dịch thân mang theo duy nhất có khả năng bị định vị, chính là Đông Hoa Tiên Môn tín phù. Hiển nhiên, vị này là Đông Hoa Tiên Môn người tới, lại liên hệ Bạch trưởng lão nói trưởng giáo đại nhân đối với hắn có phần là coi trọng. Người trước mắt này thân phận liền vô cùng sống động. Dứt lời, Hứa Dịch thay trung niên đạo nhân phân một chén trà, nói, ta còn biết trưởng giáo đạo nhân này đến là đến trấn an vãn bối. Không cần, không cần đến, đều là người một nhà. Trung niên đạo nhân đang bưng nước trà tay, nhìn không được lắc một cái, suýt nữa đem nước trà dội ra. Lập tức trùng điệp đem chén trà trên bàn dừng lại. Trấn an ngươi, ngươi cái này sát tài, tác nghiệp sâu nặng. Lão phu lần này đến chính vì bắt ngươi. Ngươi thật sự là thật là lớn mặt. Lần này nói ra, thân phận của hắn đã rõ, chính là được tôn là đương thời tiên nhân một trong Đông Hoa Tiên Môn trưởng giáo Chu Đông Minh. Hứa Dịch nói, trưởng giáo đại nhân lời này, vãn bối không dám gật bừa. Tình huống lúc đó, ngài nghĩ đến cũng biết được, không phải là vãn bối mang kỹ xính cường, thực sự là có ít người quá mức. Như so đạo lý, đạo lý tại vãn bối bên này, như so sức chiến đấu, cũng thuộc về vãn bối cường hãn. Mặc kệ từ phương diện nào nhìn, vãn bối đều không có được quỳ ăn thiệt thòi bị đánh đạo lý. Thủ tọa đại nhân bên kia, ta cũng không ghi hắn thủ. Hắn kỳ thật cũng làm khó, luôn muốn hòa hợp êm thấm. Hắn kéo lệch đỡ, cũng bất quá là nghĩ đến Tô Phượng Hoàng đám người kia tiền đồ rộng lớn, có lẽ có thể thành tựu chân đan. Mà ta bên này chân nguyên ngũ chuyển, cơ bản liền đi vào ngõ cụt. Sở dĩ ta cũng có thể hiểu được hắn. Chu trưởng giáo chỉ vào Hứa Dịch, nhìn không được cười lên, khó trách, khó trách. Hắn chuẩn bị không ít lý do thoái thác, nào biết được một câu không có mở miệng toàn bị ngăn chặn. Hắn này đến, vốn là cất vừa đánh vừa kéo tâm tư, đánh vào trước, kéo tại về sau. Nào biết được, gia hỏa này đúng như trong truyền thuyết như thế, tâm tư trăm khiếu. Hắn làm chuẩn bị, hoàn toàn không dùng được. Tiền căn hậu quả, các phương đấu sức, đều bị gia hỏa này nói toạc. Chu trưởng giáo thật có chút không có gì để nói đâu. Hứa Dịch nói, trưởng giáo đại nhân yên tâm, trong lòng ta không có gì oán hận. Sinh là tiên môn người, chết là tiên môn duyệt, tuyệt không hài lòng. Hứa Dịch tự nhiên đoán được, trưởng giáo đại nhân đến chính là vì vãn hồi chính mình. Nếu không đã sớm đồng thủ trước, chỗ nào sẽ đóng vai cái gì thầy bói. Trưởng giáo như thế hậu đãi, hắn cũng lười lượn vòng, dứt khoát cho thấy thái độ. Chu trưởng giáo nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, chết là tiên môn dù ta tin, sinh là tiên môn người chưa hẳn. Ta nói có đúng không? Hứa Dịch, Hứa Dịch trong lòng run lên, lập tức thoải mái, cười nói, xem ra cái gì đều không thể gạt được trưởng giáo pháp nhãn. Trưởng giáo là từ án tư bên kia đào thấu a. thân phận của hắn vốn là ẩn nấp. Thay thế Vương Thiên Thu thân phận, căn bản là vạn vô nhất thất. Nhưng án tư lại là cái sơ hở. Mà lại, hắn bây giờ hào quang bắn ra bốn phía, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người hồi tưởng. Lúc trước Vương Thiên Thu như thế nào liền bình thường tại quặng mỏ chờ đợi mười mấy năm. Sao vừa vào tiên môn, đột nhiên mạnh mẽ lên. Không có án tư, cái suy đoán này cũng chỉ có thể là suy đoán. Nhưng có án tư, tìm hiểu nguồn gốc, có thể rất rõ ràng đem Vương Thiên Thu cùng Hứa Dịch liên hệ tới. Mà lại xem kỹ Hứa Dịch qua lại, tự nhiên là có thể tin chắc này Vương Thiên Thu chính là kia Hứa Dịch. Ai gọi lúc trước Hứa Dịch cùng hiện tại Vương Thiên Thu, bất cứ lúc nào chỗ nào đều là như vậy hào quang bắn ra bốn phía. Cái này lớn nhất nói hùa điểm, liền có thể tùy tiện khóa kín này Vương Thiên Thu chính là kia Hứa Dịch. Đã ngươi một điểm liền rõ ràng, vậy ngươi nói một chút nên làm cái gì ngươi? Chu trưởng giáo đột nhiên cảm giác được cùng loại này thông minh đến quá phận ra hỏa nói chuyện thật rất vô vị. Bởi vì ngươi chuẩn bị xáo lộ căn bản là vô dụng. Tất cả nắm thủ đoạn đều tại nhân ra trong dữ liệu. Vừa nhấc lên gần sóng, thoáng qua liền bị người ta khám phá nhân quả. Căn bản rất khó như vậy cầm chắc lấy cuộc diện. Hứa Dịch nói, trưởng giáo đại nhân làm gì xử lý ta? Mặc kệ ta là Hứa Dịch, vẫn là Vương Thiên Thu, ta vẫn là ta. Liền ngồi ở chỗ này, ta cùng Bạch trưởng lão tương thiện, được trưởng giáo đại nhân ăn hội, lại được 7.000 kiếm ban thưởng. Tiên môn cùng ta có ăn không oán, ta người này có ăn báo ăn. Trưởng giáo cần gì phải hỏi ta là Vương Thiên Thu, vẫn là Hứa Dịch. Huống chi lúc đầu Vương Thiên Thu liền có 100 cái cũng so ra kém bây giờ một cái Hứa Dịch. Hứa Dịch là người thông minh, tự nhiên nói thông minh lời nói. Hắn biết rõ trước mắt Chu trưởng giáo muốn là lời nói thật, hắn dứt khoát liền chen làm trình độ, chọn lời nói thật nói. Ngươi thật sự là thấy rõ lòng người, xem ra ta không có gì muốn nói, không thú vị. Chu trưởng giáo phát xong cảm thán, liền đứng dậy.